Hoàn Vũ cũng toàn toàn quả đấm, một bộ đắc ý tiện bộ dạng, giống như không chút nào đem ta coi ra gì. Hừ, chờ coi a. Ta tự nhiên cũng không có khả năng cho hắn sắc mặt tốt, đem bát đũa tầng tầng lớp lớp đặt ở trên bàn, đứng dậy giận dữ rời đi, chỉ để lại mẫu thân một tiếng thở dài. Trở lại trong phòng ta âm thầm quyết định, nhất định phải bạt được thứ nhất, đem phía trước quang bãi tất cả đều tìm về đến, ta bây giờ đã đạt tới chiếu toàn cảnh, hơn nữa so với nửa tháng trước chỉ có thể đơn giản sử dụng cấp thấp phù chú, hiện tại ta dần dần có thể làm được vận dụng trung cấp phù chú, hơn nữa có thể tiết kiệm hơi rất nhiều chú ngữ, trực tiếp cho nổ phù chú, ta tràn đầy tin tưởng nằm tại trên giường, mặc sức tưởng tượng ngày mai tỷ thí nhất định phải làm mẫu thân giật mình kinh ngạc. Cũng để cho kia trong thường ngày khinh thường của ta Hoàn gia huynh đệ cùng Diêu Linh Nhi mục trừng miệng ngốc. Suốt đêm không nói chuyện, sáng sớm, ta theo mẫu thân đi đến đại điển tỷ thí tràng. Tỷ thí lần này tương đối tới nói không hạn chế như vậy, bởi vì đây đã là đại điển áp trục vở kịch, bách gia đại điển bởi vì là cho nhau trao đổi các đại tông môn học thức, mở kinh thụ nghiệp, cho nên cũng sẽ không có quyền giao muốn chạm kích thích tràng diện, chỉ có đến ngày cuối cùng mới phải xuất hiện luận võ này hạng nhất hoạt động. Tông môn môn chủ tự nhiên không có khả năng lên sân khấu tự mình giao thủ. Nhưng vì cấp chính mình môn phái làm vẻ vang, cũng sẽ mang như ý đệ tử đến đây. Lần trước mẫu thân mang đến đúng là Châu An Nhân, Châu Sư Huynh, hắn tại luận võ tràng thượng đại triển quyền cước, đánh bại các lộ hào cường, cuối cùng thắng được hoàng đế tự mình viết lưu niệm thưởng thức, còn tưởng là phò mã, vì thế cũng coi như cấp đạo gia thật to cãi thứ quang. Lúc này đây mẫu thân như thế lo lắng bồi dưỡng Hoàn gia huynh đệ, nói vậy cũng là như vậy. Luận võ áp dụng rút thăm phân tổ, mẫu thân một mực căn dặn ta nói, không muốn quá mức tranh cường háo thắng, một khi gặp được cường địch, buông xuống tư thái nhận thua cũng chưa hẳn không thể, tóm lại chính là trăm vạn không phải bị thương linh tinh vân vân. Ta vẫn là đầu một lần nghe được mẫu thân như vậy nói đâu, trong lòng đồ cũng cảm thấy một tia ấm áp, nghĩ tới đây chính là tình thương của mẹ a. Nhìn Hoàn Hướng đứng cô đơn ở một bên chờ đợi rút thăm, ta trong lòng cười thầm, hừ, không có mẹ cô nhi tự nhiên là trải nghiệm không đến loại cảm giác này. Kia Hoàn Hướng giống như nghe được của ta toái toái niệm, hắn vừa quay đầu, hướng về ta cười hắc hắc, kia mặt sổ thượng đậu đậu đều tùy theo vừa động, nhìn ta một trận ác hàn. Ta xem nhìn trong tay ký, rút được chính là vô danh ký, ta không hiểu ra sao hỏi cái kia quản sự người, hắn nói cho ta nói đây chính là tốt nhất ký, bởi vì ta chỉ cần đợi cho phía trước hơn 10 nhân tỷ thí đến người thắng sau cùng mới sẽ cùng ta giao thủ, bởi vì lần này vừa vặn nhiều ra một cái danh ngạch. Ta khờ ngốc cười, không nghĩ tới ta thời gian trước vận rủi đến hôm nay cuối cùng biến thành vận khí tốt. Mà kia Hoàn Hướng tác rút được một cái hồ nhân đối thủ, đối phương thân hình cao lớn, rất có quyền cước, ta vui sướng khi người gặp họa vỗ vỗ bờ vai của hắn, ra hỏa kia tác một bộ không sao cả bộ dạng, bảo ta chờ đợi tin tức tốt của hắn. Mẫu thân tác nhìn thấy Hoàn Hướng rút thăm sau có vẻ có chút lo lắng, tiến lên cùng Hoàn Hướng nhỏ tiếng trộm ngữ, tựa như đang an ủi Hoàn Hướng. Ta hay là từ chưa tại nàng khuôn mặt nhìn thấy như vậy thần sắc, thế nhưng trào ra một cỗ ghen tị cảm giác, hơn nữa ta nằm mơ cũng không nghĩ ra, ta cư nhiên đố kỵ Hoàn Hướng loại này bẩn hạng người. Sư nương yên tâm, bằng ngài phía trước đối với Đồ Nhi dốc lòng dạy bảo, Đồ Nhi định sẽ không để cho sư nương thất vọng. Chính là sư nương phải nhớ được ngài và Đồ Nhi ước định. Hoàn Hướng hướng về mẫu thân liền ôm quyền, cũng không đợi mẫu thân phản ứng, nghiêng người liền lên lôi đài. Chỉ còn lại có đỏ bừng cả khuôn mặt như tiểu nàng dâu bình thường mẫu thân tại dưới đài khẩn trương nhìn xung quanh. Này cẩu vật, ta hiện tại ước gì nhìn đến Hoàn Hướng bị kia cường tráng như châu hồ nhân đánh răng rơi đầy đất hình dạng, chỉ tiếc, ta hiển nhiên đánh giá thấp Hoàn Hướng thực lực. Đạo gia Hoàn Hướng thắng. Trọng tài thấp thân thử thăm dò một chút kia bị đánh đầu óc choáng váng hồ nhân đại hán khí tức, đứng lên âm thanh to rõ tuyên bố Hoàn Hướng đơn phương thắng lợi, ta mục trừng miệng ngốc nhìn kia Hoàn Hướng đứng ở trên đài. Thấp bé thân hình hướng về dưới đài mẫu thân ra sức vẫy tay, mà luôn luôn chú ý hình tượng, trang trọng khéo mẫu thân cư nhiên cũng giơ lên cánh tay ngọc hướng Hoàn Hướng xua tay đáp lại, xinh đẹp cao nhã khuôn mặt thượng lập lờ trẻ nhỏ dễ dậy vui mừng chi sắc. Sư nương, Đồ Nhi biểu hiện như thế nào? Kia Hoàn Hướng một cái đi giỏi nhảy xuống lôi đài, không biết hắn là không phải cố ý, dưới chân nhất trượt nhưng lại đưa tại mẫu thân trong lòng, kia xấu xí mặt dỗ tại mẫu thân bộ ngực còn cọ sát vài cái, một đôi tay nhỏ vòng tại mẫu thân eo thon về sau. Kia tặc meo meo đậu tương mắt hướng lên ngắm lấy mẫu thân đỏ bừng khuôn mặt cùng ẩn ý đưa tình con ngươi, ta cảm thấy hô hấp đều phải khó khăn, rốt cuộc khống chế không nổi, dậm châm về phía trước, một tay lấy kia Hoàn Hướng theo mẫu thân trong lòng duệ khởi. Kỳ nhi, người đây là làm chi? Mẫu thân thấy kia Hoàn trùng hòa gà con tử giống nhau bị ta xô đẩy mở, trên mặt vừa tồn cười nhan lập tức chuyển biến thành một mảnh lạnh lùng, nàng mắt hạnh trợn lên, nhíu mày, tràn đầy không hiểu xem ta. Ta, hừ. ta cũng không thể nói ra hòa kia cùng ta kia thân ái khả kính mẫu thân có nhiễm a, ta chẳng qua thì không muốn thấy hoàn xông vào mẫu thân bên người có bất kỳ cái gì chỗ hơn người. Cảm giác kia thật giống như ta không bằng hắn, ta Hàn Kỳ không bằng kia Hoàn Hướng bình thường. Sư nương, chắc là sư đệ cũng khẩn cấp không chờ được nghĩ muốn lên sàn rồi, đúng rồi, sư đệ a, nếu như sư huynh ta có thể đủ chiến thắng sở hữu đối thủ, kia cuối cùng chẳng phải là muốn cùng ngươi. Ta nhìn Hoàn Hướng kia tiện hề hề bộ dạng, đột nhiên nghĩ đến, đúng vậy, nếu như này Hoàn Hướng thật đạp vận cứt chó, bánh từ trên trời rớt xuống làm hắn một đường quá quan trảm tướng, kia cuối cùng không phải cùng với ta cùng sân khấu thi đấu thể chơi sao? Hừ, đây chính là cầu còn không được đâu. Ta khẳng định cũng không có khả năng yếu thế, hoặc là nói, ta ước gì cùng gia hỏa kia so so chiêu, nếu như thật có thể đủ tại lôi đài thượng tướng hắn đánh tới chịu phục, cô nương kia thân nhất định đối với ta thay đổi cách nhìn. Mẫu thân xem ta kia bướng bỉnh bộ dạng, chính là than nhẹ một tiếng, không làm ngôn ngữ, kế tiếp mấy cuộc tranh tài, kia Hoàn Hướng càng chiến càng mạnh, hơn nữa khiến ta giật mình chính là, hắn cư nhiên cùng ta giống nhau có thể tiết kiệm đi chú ngữ trực tiếp nổ tung phù chú, mẫu thân tại dưới đài nhìn cũng là hưng phấn dị thường. Đôi mắt trông lộ vẻ vui mừng tự hào cảm giác, nghĩ đến cũng không trách mẫu thân, đạo gia rất lâu không có đệ tử có thể có Hoàn Hướng như vậy bay vọt trưởng thành, gần tu luyện công pháp bán nguyệt có thừa là có thể đột phá trúc cơ. Hiện tại liền chiếu toàn cảnh chỉ sợ đều đã đại thành. Phanh! Nhật Bản nhẫn giả cũng tùy theo nhất thanh muộn hưởng ngã vào trên đài nhấc tay biểu thị đầu hàng, mồ hôi lạnh thuận theo của ta ngọn tóc lưu lại rớt xuống đất phía trên, này Hoàn Hướng công pháp sao tiến bộ nhanh như vậy? Này không có khả năng a. Chỉ bằng hắn vừa rồi triển lãm ra nhất chiêu khí diễm vạn trượng cũng không phải là chiếu toàn cảnh có thể nắm giữ, mà là chỉ có tu luyện lĩnh hội khí diễm tuyệt mới có thể sử dụng công pháp. Nhìn kia Nhật Bản nhẫn giả trên người bị đốt một luồng không dư thừa nhẫn giả phục, ta cổ họng chỗ liền nước bọt đều không thể nuốt xuống. Này Hoàn Hướng! Sư nương, ta vừa rồi chiêu đó khí diễm vạn trượng dùng nhưng có sư phụ một chút ý vị. Hoàn Hướng vỗ tay một cái đứng ở mẫu thân bên cạnh tốt một bộ đắc ý tiện bộ dáng. Kia lấm la lấm lét đức hạnh lại tăng thêm hắn lúc này diễu võ dương oai bộ dạng nhìn ta trong cơn giận dữ, hơn nữa hắn trong miệng sư phụ ta phụ thân, Hàn Thiểu Công, mà khí diễm tuyệt là cha ta sở sáng tạo, khí diễm vạn trượng có thể đem ngọn lửa phụ trợ tại lưỡi dao bên trên, khiến cho đao pháp càng thêm hung hãn, không nghĩ tới, mẫu thân cư nhiên đem phụ thân tuyệt học dạy cho tên khốn này. Người nhà, chỉ nói lại nhải, cùng ngươi sư phụ ngươi muốn so sánh với, ngươi còn kém xa lắm lý. Ta nghe mẫu thân che miệng nhỏ nhắn xinh xắn, xanh miết vẫy ngón tay còn hướng về Hoàn Hướng chán nhẹ nhàng nhất đâm, trước ngực vú lớn đều tùy theo thúc một cái, kia Hoàn Hướng lá gan cũng không nhỏ, ngay trước mặt của ta nhất nắm chắc mẫu thân tay mềm, thô ngắn ngón tay tại mẫu thân trắng nõn mờ u bàn tay thượng rạch một cái, mẫu thân mặt đẹp thẹn thùng, thế nhưng không có né tránh, Hoàn Hướng gặp mẫu thân không có mâu thuẫn, ngược lại lớn mật lại ma xa chốc lát nói. Sư nương, ta nhất định có thể so với sư phụ càng mạnh. Không cần lại nói lại nhải, đợt kết tiếp muốn bắt đầu, còn nhiều hơn chú ý mới là. Mẫu thân lúc này mới phát hiện ta còn đầy mặt hắc tuyến đứng ở một bên, nhanh chóng thu hồi thon thon tay ngọc, đổi về trong thường ngày cao quý ung dung xinh đẹp khuôn mặt, xoa dịu lúng túng khó xử vậy vuốt vuốt bên tai tóc đen, ho nhẹ một tiếng, đợi cho Hoàn Hướng lên sau đài, đối với ta trịnh trọng nói. Kỳ nhi, Hoàn vọt vào bước nhanh chóng, ngươi cũng muốn tự miễn a. Ta cắn môi dưới. Gắt gao nhìn chằm chằm trên đài kia còn hướng về dưới đài vẫy tay thăm hỏi Hoàn Hướng, mẫu thân, ta nhất định phải hướng ngươi chứng minh, còn không thể so này thấp tọa thiếu hoặc mất hàng hóa. Ước chừng sau nửa canh giờ, ta cuối cùng vẫn là cùng Hoàn Hướng cùng một chỗ đứng ở lôi đài phía trên đài Hoàn Hướng liếm môi, đối với ta bế cái quyền, lại nghiêng đầu hướng về dưới đài mẫu thân trêu đùa. Sư nương, quên rồi cùng đồ nhi ở giữa ước định. Ta thấy mẫu thân nghe xong nhưng lại lộ làm ra một bộ thẹn thùng thái độ. Liền kia lông mi thật dài đều xấu hổ khép lại, một đôi hoa đào trong mắt lộ vẻ tiểu nữ nhi bình thường ngượng ngùng, kia thục nữ chỉ có phong vận cùng tiên tử xấu hổ tiếu bộ dáng nhìn tại nơi có nam nhân đều ngực nóng lên, thầm nghĩ tốt một cái mỹ kiều nương. Mẫu thân hết sức tránh né Hoàn Hướng tràn đầy xâm lược cảm ánh mắt, chính là vi thấp chán không dám tiếp tục nhìn. Gặp mẫu thân xấu hổ mang tao không dám đáp lại hắn, Hoàn Hướng cười ha ha, thế nhưng hướng về ta cây lên một ngón giữa, treo lên nhất con ruồi mắt nhiệt thị ta. Ta thấy hắn như vậy làm càn, trợn tròn đôi mắt, cắn khớp hàm. Cẩu vật, đừng cho là ta không biết huynh đệ các ngươi làm chuyện tốt. Hoàn Hướng nghe xong ngược lại không sao cả mở ra tay, hết sức ưỡn ưỡn đũng quần. Ta nhìn cái kia đạo phục hạ mơ hồ có thể thấy được cự căn hình dáng càng là giận không chỗ phát tiết. Hắn chẹp chẹp miệng một cái nói xoáy. Chuyện gì à, sư đệ tốt của ta, sư huynh Nan không thành còn giấu giếm ngươi cái gì hay sao? Hãy bất xả môn đi, coi quyền. Ta biết cùng hắn vận dụng phù chú đạo pháp khẳng định ăn thiệt thòi, theo ta chứng kiến, tiểu tử này cảnh giới nhất định phải so với ta cao thượng không ít, gặp được cường địch nhất định không muốn cứng đối cứng, quyền cước của ta so với Hoàn Hướng cường rất nhiều, dáng người cũng chạm ưu thế, nghĩ vậy, ta cũng không tiếp tục cùng hắn đấu võ mồm, đột nhiên chém ra một quyền này vận đủ ta thập phần khí lực, kia xa bao đại thiết quyền mang theo xì xì xé gió tiếng đánh thẳng Hoàn Hướng mặt, Hoàn Hướng lập tức lui về phía sau. Nhưng bởi vì hắn dáng người vốn thấp bé, chân này ngắn tự nhiên chạy cũng chậm, mặc dù nghiêng người tránh thoát chính diện, nhưng này thiên thạch hố giống nhau xấu xí đáng sợ khuôn mặt vẫn bị ta cứng rắn xương ngón tay lau mở một vết thương, một tia huyết hoa lập tức liền bắn tung tóe mà ra. Ngươi, kia Hoàn Hướng xem ta thế nhưng đi lên liền động thật sự, cũng là thoáng kinh ngạc, nhưng ta có thể không đợi hắn phản ứng, lập tức lại dậm chân tiến lên, một cái thế đại lực trầm đá ngang đá ra, bá một tiếng mà qua. Mũi chân liền kia lôi đài mặt đất cục gạch đều hoa vỡ ra một chút, dưới đài đám người cũng phát ra một trận kinh hô âm thanh, Hoàn Hướng càng là liền vội vàng theo trong lòng đào lấy phù chú, ta trong lòng hiểu rõ, quyết không thể làm ra hỏa kia có nổ tung phù chú cơ hội, mau chuẩn ngoan. Muốn đúng là này tam điểm, ta hét lớn một tiếng, này một cái đá ngang còn chưa tổn thương tới Hoàn Hướng, vẫn sức chờ phát động quyền trái đã chiều hắn bộ mặt chém ra. Dương đông kích tây, bang, di di. Nhất thanh muộn hưởng truyền đến, Hoàn Hướng bị ta một quyền này cứng rắn đập phải má phải, ta chỉ thấy được Hoàn Hướng kia mũi đều bị ta đánh tựa như sai lệch không ít, máu mũi nhảy lên khởi thật cao, hắn một cái lảo đảo, bản năng liền muốn cánh tay trái phủ, tay phải đem trong lòng phù chú lấy ra, ta nơi nào cho hắn phản kích cơ hội, thân hình đột nhiên thượng ép, hung ác nhìn kia Hoàn Hướng, chân phải hướng về hắn bại lộ tai bên ngoài bụng chính là dùng sức một bước, này đạp cùng đá khác biệt, đá dùng chính là chân cùng phần eo lực lượng. Xuống đạp là toàn thân lực đạo, một cước này xuống, Hoàn Hướng không nói ruột gan đứt từng khúc, cũng muốn bị ta thải hộc máu sổ thăng, ta lúc ấy cũng không kịp cái gì, chính là đầu óc chung tất cả đều là cái kia ngày đêm bán tại phụ thân trước mộ phần nhục nhã mẫu thân bừa bãi bộ dáng. Ta muốn ngươi chết. Hoàn Hướng nơi nào hiểu được ta thế nhưng như vậy bán mạng, vừa ra tay tất cả đều là sát chiêu, hắn sợ tới mức trong tay phù chú đều rớt xuống đất, hai mắt đờ đẫn nhìn giống như thiên tôn bình thường cao cao tại thượng dẫm đạp xuống một cước. Một bộ bỏ qua dãy ruộng bộ dạng. Kỳ nhi, còn không lui xuống. Đang lúc ta đại thù được báo thời điểm chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, thân thể phát nhẹ, hơi thở chỗ lộ vẻ kia quen thuộc hoa mai hương thơm, đợi tầm mắt lại ngắm nhìn tại một điểm thời điểm, đã là chính mình ngã xuống tại lôi đài bên cạnh, mà cả người âm dương đạo bào, đầu cắm vào thanh sách, dáng người nổi bật nữ nhân chắn tại trước người của ta, tại nàng trong lòng là sợ tới mức cả người phát run Hoàn Hướng. Kỳ nhi, lôi đài luận võ. Điểm đến là rừng, vì sao đối với đồng môn sư huynh lại hạ tàn nhẫn như vậy thủ đoạn? Mẫu thân quay đầu, đối với ta trợn mắt nhìn, ta phát thề, ta chưa từng thấy qua nàng đối với ta lộ ra như vậy cơ hồ cùng oán hận thần sắc. 18 năm rồi, mẫu thân tại trước mặt của ta mặc kệ ta đã làm sai điều gì, nàng đều là chỉ tượng trưng trách phạt ta, chưa bao giờ chân chính tức giận. Tại trong mắt ta, mẫu thân vĩnh viễn là như vậy đối với sủng ái ta, thậm chí cưng chiều ở ta, có lẽ lần này cũng là như vậy. Mẫu thân. Ta cũng không có. Ba. Một cái thanh thúy mà đinh tai nhức óc vậy âm thanh tiến vào ta yếu ớt tai màng bên trong, tại đây to như vậy đại điển hiện trường, tại đây vô số người trước mắt, ta kia Hoàn Hướng trước mặt lại một lần nữa. Cút. Mẫu thân mắt hạnh trợn lên, đôi môi run rẩy mở ra, ta nhìn thấy nàng kia hàm răng trắng noãn đều tại đánh run rẩy, cơ hồ là theo hàm răng hộc ra cái này đông cứng mà kiên quyết ký tự. Tiếp lấy nàng cũng không quay đầu lại ôm lấy trong lòng Hoàn Hướng nhất phất tay áo bào. Bước đi sinh phong, thuấn bộ mà đi, ly khai lôi đài, chỉ đem ta một người lẻ loi ném tại này xa lạ nơi. Nương, ta hoạt kê thấy phát sinh trước mắt toàn bộ, tại một chớp mắt kia, ta giống như cảm thấy bên người hết thảy đều không trọng yếu, vô luận là ngày đó không chung như trước treo cao ngày, vẫn là bên tai ong ong làm minh hư âm thanh, hay hoặc là trên mặt kia nóng rực cảm thấy đau đớn, ta chỉ biết một chút, mẫu thân, nàng lần này thật thất vọng rồi, ta rốt cuộc đang làm cái gì? Ta đến tột cùng làm những gì a? Kỳ nhi, kỳ nhi. Hôn mê bên trong, ta cảm giác thân thể bốn phía ấm áp, ta mê ly gặp mở ra hai mắt, mơ mơ hồ hồ nhìn thấy một cái nữ nhân khuôn mặt, đó là mẫu thân khuôn mặt, mẫu thân chính nhu tình như nước xem ta, nàng thanh nhã mỹ lệ dung nhan ta là như vậy quen thuộc, đúng. Mẫu thân vẫn là yêu ta đấy, nàng nhất định là tha thứ ta. Mẹ ruột của ngươi thật là một hảo nữ nhân a. Một cái để ta tối không muốn nghe đến âm thanh quanh quẩn tại tai ta một bên,

Ngươi, trước ngươi. Ta phun ra một ngụm máu tươi, đầy mặt kinh ngạc, gia hỏa kia như thế nào hồi. Hừ, ta không giả vờ không địch lại, mẹ ngươi thì như thế nào sẽ chủ động đến đây dâng ra xử nữ hoa cung chờ ta địch a, có phải hay không a, bảo bối của ta tế nhi. Hoàn Hướng cười ha ha, gương mặt vặn vẹo dữ tợn, hắn dưới hông cái kia căn đại gia hỏa hổ hổ xanh phong, địch mẫu thân cành hoa loạn chiến, mẫu thân nghe được là ta âm thanh, nhanh chóng ngẩng đầu, một trận kinh ngạc, nhất thời thế nhưng không có phản ứng, đợi cho nàng nhận rõ trước mặt cái này bị đánh đến hộc máu nam tử đúng là con trai ruột của mình thời điểm, nàng đột nhiên bắt đầu ưỡn hẹo thân thể, nhưng vào lúc này, Hoàn Hướng lại là hung hãn đỉnh đầu. Bờ môi nói đều bị này đại dương vật chấn hồn nhất cắm vào cấp cắm trở về yết hầu, mẫu thân chán tăng lên cảm nhận bên trong thân thể kia tráng kiện con cặc oanh kích hoa cung, mà ngay tại lúc này, nàng đã bắt đầu phát hiện chính mình trống không 18 năm từ cung chính đang chậm rãi rũ xuống. Không, ít nhất không thể làm con mặt. Mẫu thân nhanh chóng quay lại công pháp, muốn một lần nữa mở ra đóng cung thuật, nhưng ngay khi lập tức phải hoa cung thượng sách thời điểm Hoàn Hướng lại là một cái làm mẫu thân thiếu chút nữa ngất mãnh liệt oanh kích. Ta địt. Ai ô ô ô ô ô ô ô. Mẫu thân kia vừa muốn thu hồi hoa cung lại một lần nữa bị quy đầu gắt gao nện ở hoa tâm bên ngoài, địt cái kia thục phụ tiên cung lại lần nữa hạ xuống, này nhất trị thế nhưng trực tiếp đem hoa cung cửa chính cắm ở Hoàn Hướng kia trẻ con quả đấm vậy lớn nhỏ màu tím hồng quy đầu phía trên. Mẫu thân, mẫu thân. Ta nhất tay vịn chặt bức tường lảo đảo đứng lên, liền muốn đi ngăn trở, không nghĩ tới kia Hoàn Vũ đi lên chính là một cước, chính trong ngực của ta, ta cổ họng phát ngọt. Xì một ngụm máu tươi phun ra, một lần nữa ngồi chồm hổm ở, mất nửa ngày kính đều chạm không được, hai cái này ra hỏa công lực đã xa không phải ta so với. Đừng, đừng đánh hắn, đừng đánh Kỳ Nhi. Mẫu thân hiện tại không thể phát động công lực, cho dù có tất cả tu vi, tại cởi bỏ đóng cung thuật một đoạn thời gian bên trong, nàng cũng biến thành cùng phàm nhân không khác, chỉ có thể âm thầm vận chân công lực, dồn khí đan điền, tính toán đem kia tử cung theo Hoàn Hướng con cặc chỗ thoát ly, nề hà kia quy đầu chính là cắm ở phòng hoa phía trước. Tùy ý mẫu thân dùng lực như thế nào cũng không cách nào tránh thoát, hơn nữa đáng sợ nhất chính là, mẫu thân phát hiện chính mình âm khí đang tại một cỗ tiết ra ngoài. Mà kia chí thuần âm khí thì bị một cỗ khác nóng rực dương khí cắn nuốt. Ngươi, ngươi đang làm cái gì? Mau dừng lại. Mặc dù mẫu thân phía trước tại Hoàn gia huynh đệ trước mặt dâm loạn như giáo phường tư kỹ nữ, nhưng nàng dù sao cũng là nhân tông đạo thủ, cảm nhận được chân khí trong cơ thể lộ ra ngoài nguy cơ cũng chớp mắt thanh tỉnh không ít. Có thể kia Hoàn Hướng lại tựa như biết được điểm ấy bình thường như trước hấp thu nàng tiết ra ngoài liên tục không ngừng âm khí. Tế, người này tử cung cư nhiên còn truyền bá công pháp hô. Ta cảm giác thân thể đang trở nên phát nhẹ, rất thoải mái. Kia Hoàn Hướng đem mẫu thân đặt tại trên giường, tứ chi gắt gao ngăn chặn, tiếp lấy ta chỉ thấy Hoàn Hướng đen tuyền mông đặt ở mẫu thân trắng bóng rõ ràng mông phía trên, hắn ghim lên trung bình tấn, hai chân cố định. Đem ta vậy được quen thuộc đầy đặn mẫu thân hiện lên một cái tiện khí tạo hình khống chế tại tháp, hổ eo phát lực, bắt đầu một vòng trước nay chưa từng có điên cuồng bạo địt. Nha, nha, không được, địt chết, ta. Huyệt dâm, lãng hóa, còn nghĩ chạy. Người này tao tử cung cùng ngươi nhân giống như, nhìn thấy ta con cặc liền rời không nổi bước, ha ha. Nha, nha, đừng địt, không muốn tiếp tục cắm nha. Như vậy địt, tử cung thật trở về không được. Mẫu thân, ô ô ô. Ta giống một cái mất đi ra hài đồng bình thường thế nhưng ô ô khóc, phụ thân qua đời khi ta đều không có khóc quá, nhưng bây giờ, nước mắt liền cùng với chặt đứt tuyến giống nhau không ngăn được lưu, tâm lý trực giác nói cho ta, trên thế giới này duy nhất một cái yêu ta người, lại cũng không về được. Chẳng biết lúc nào ta cảm giác được chính mình con cặc bị một cái khác ấm áp nhuyễn vật bọc lại, ta hai mắt đẫm lệ mông lung ngẩng đầu, chỉ thấy Diêu Linh Nhi càng thân thể trần truồng ngồi ở bên cạnh ta. Gương mặt khinh thường xem ta, nàng kia tinh tế tay nhỏ tuốt của ta con cặc. Hừ, quả nhiên là cái đồng trinh nam, dương vật nhỏ như vậy, trách không được lão nương ngươi sẽ bị hai người bọn họ địch thành như vậy phóng túng bộ dáng, bản tiểu thư thấy ngươi đáng thương, ban thưởng ngươi một chút. Nàng một bên lời nói ác độc, một bên hướng về của ta con cặc nhổ nước miếng, ta kia tiểu gia hỏa lại cương lên một chút, Diêu Linh Nhi lại là lộ làm ra một bộ ta sống nên như vậy đắc ý thần sắc, đứng lên, nâng lên một cái trơn bóng bàn chân. Hướng về ta tiểu huynh đệ kia liền đạp xuống, ta ăn một lần đau đớn, suýt chút nữa bắn ra, Diêu Linh Nhi cứ như vậy cùng ta nhìn mẫu thân bị kia Hoàn gia huynh đệ dâm nhục, bàn chân thải làm nhị đệ của ta. Hoàn Hướng nhìn trước mắt thành thục mẫu tiên tử bị địch thất điên bát đảo, tử cung nhất thời thế nhưng không thể nổi lên, cao hứng thật, hắn đã sớm nhìn lén qua tàng kinh các công pháp thư, tự nhiên giải đóng cung thuật tác dụng phụ, hiện tại đúng là tuyệt hảo thời điểm,

nhìn ngươi mẹ ruột bị lão tử mở cung bạo địt, có phải hay không rất kích thích a? Hoàn Hướng cười dâm bắt lại mẫu thân đầu, đem mẫu thân khuôn mặt nhắm ngay ta. Ta lúc này mới nhìn thấy mẫu thân kia đã bởi vì kịch liệt kích thích mà nhiều lần thất thần sau cơ hồ tan vỡ si nữ dâm dung. Ngày xưa ta ấn tượng chung mẫu thân kia trương a na đa tư, tiên khí nghiêm nghị khuôn mặt đã biến mất, lại cũng không về được. Cuối cùng lựa chọn chính là kia trương tóc tai rối bời, hai mắt tan rã, lỗ mũi cao ngưỡng, lưỡi thơm lộ ra ngoài, nước miếng thuận theo khóe miệng bất lực trượt xuống, một đôi màu mỡ vú to bị vuốt ve vân vê cắn cắn không còn hình dạng. Tràn đầy thanh vết cùng dấu răng, lông mờ u cũng lộn xộn không chịu nổi cùng dâm thủy keo dán tại cùng một chỗ, thậm chí đều đánh kết, bị địch mở rộng hoa huyệt còn chảy xuống dâm thủy, một cây thô to con cặc chính một vào một ra chiếm cứ mẫu thân trốn đảo nguyên, đem kia thục nữ nộn huyệt biến thành nó hình dạng. Mẫu thân không về được. Đừng, đừng nhìn ta, Kỳ Nhi, đừng nhìn vi nương a. Ta lờ mờ nghe được mẫu thân tế tiếng líu díu, kia âm thanh khàn khàn đến ta không thể quen biết nhau, nhân tông đạo thủ, Tuyết Ngừng nương nương, ngay tại hôm nay buổi sáng, nàng còn người khoác âm dương đạo bào tại Bách Gia Đại Điển thượng truyền thụ kinh văn, mà buổi tối tác biến thành bộ dáng như vậy. Người này thịt chín đồ đê tiện, còn ở lại chỗ này nhớ thương ngươi phế vật kia con. Lão tử hôm nay ngay tại con trai ngươi trước mặt cho ngươi gieo hạt. Kia Hoàn Hướng nhe răng cười, một tay nắm mẫu thân đầu làm nàng chỉ có thể nhìn thẳng ta, một tay nâng lên mẫu thân một mảnh mông bự, Hoàn Vũ cũng lập tức chống chọi mẫu thân một nửa kia thân thể, một đôi bàn tay tại mẫu thân kia phì nộn nhiều chất lỏng vú lớn thượng bóp xoa kéo túm, đem quyền kia liền chín mùi dáng màu hồng vú lớn đầu kéo túm tím bầm phát thanh, mẫu thân phát ra trận trận rên rỉ, kia khắc cốt minh tâm thành thục mẫu khóc thét tại trong lòng ta khắc hạ một đạo đạo không thể mất đi tổn thương sẹo. Nha, nga nga nha, van cầu ngươi, không muốn, tại Kỳ Nhi trước mặt, đi, không được, tử cung muốn bị đảo hư thúi, tử cung phải đổi thành, của ngươi đồ. Ai đồ vật, nói cho ngươi kia dương vật nhỏ con, tử cung của ngươi thuộc về ai? Hoàn Hướng giống giận đem địch tốc độ nâng cao đến nhanh nhất, dương vật đều nhanh muốn cắm vào da tàn ảnh, đem mẫu thân nộn huyệt địch hoa chất lỏng bốn phía, đều bắn tung tóe đến ta khuôn mặt. Mẫu thân di chuyển không ra ánh mắt. Chỉ có thể mang theo cầu xin sắc thái xem ta, nhưng tùy theo Hoàn Hướng đối với nàng hoa cung chỗ sâu điên cuồng công kích, kia cuối cùng thần trí cũng tùy theo công pháp của nàng lặng yên rồi biến mất, hoàn toàn bị căn kia đại dương vật tách ra, đạo đức, thân tình, tình yêu, hết thảy đều tan thành mây khói. Nga y y y, thua nha, vi nương hoàn toàn thua cấp căn này đại dương vật, đánh không thắng nha, tử cung, Bùi Chiêu Tế tử cung, là Hoàn Hướng tướng công giành riêng vật, nga nga nga. Thụ không thèm điều nghĩa đến nga y y y, đại dương vật quá lớn, đem tế nhi tử cung đều cắm vào mặc Kỳ Nhi. Mẫu thân thành Hoàn Hướng tướng công hoa gà quen thuộc thê nga. Nương, không, không phải rời khỏi ta, van cầu ngươi, nương. Ta hai mắt đỏ đậm nhìn trước mắt phát sinh toàn bộ không phù hợp logic lại chân thật phát sinh bi kịch, mẫu thân thật cao nâng lên trán, lại bị Hoàn Hướng đè xuống, nàng kia đã mất đi thần trí đôi mắt chỉ có thể nhìn thấy trong này nhàn nhạt hồng tâm. Ha ha, quả nhiên tại loại này phế vật củi mục con trước mặt cho hắn mẹ ruột gieo hạt là thoải mái nhất sự tình rồi, của ta tiên tử quen thuộc thê, cho ta thụ tinh a, ngay trước chính mình con trai ruột mặt tuyệt đỉnh cao trào hơn nữa mang thai a. Hoàn Hướng cố ý đem lại hướng ta xê dịch, làm mẫu thân kia thủy mạn kim sơn dưới hông cùng cái kia căn đại thô dương vật nhắm ngay của ta mặt, ta thậm chí có thể ngửi được mẫu thân kia dâm đãng chín mùi mùi vị. Tiếp lấy, Hoàn Hướng đột nhiên ưỡn eo, dương vật đột nhiên bất ngờ gắt gao chọi vào mẫu thân hoa cung chỗ sâu. Ta thấy hắn hổ eo một trận run rẩy, thô to dương vật hoàn toàn nhập vào mẫu thân huyệt dâm, chỉ còn lại có còn tại run run liên tục không ngừng đại túi trứng tại nhộn nhạo tại mẫu thân mật bi phía dưới. Hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu. Ô ô, tất cả đều tiến vào, vừa nóng lại nóng, thật nhiều, thật nhiều. Tướng công tinh dịch đều bắn vào thiếp tử cung, mang thai a nhiều như vậy, trứng đều phải bị ăn hết sạch rồi nga Chiêu Tế, thiếp cũng muốn cao trào nga. Ta chỉ nghe được phốc một tiếng, mẫu thân mật bi phun ra đại cổ trong suốt dâm thủy, giống suối phun bình thường vầy tại ta khuôn mặt, mà ta nhưng thật giống như con chó chết bình thường nghênh tiếp đây hết thảy nhục nhã. Hoảng hốt lúc, ta cảm thấy thiên hôn địa ám, đầu óc ong ong chấn động, ta đỡ lấy bức tường đứng lên, zombie bình thường tập tễnh ly khai cái này địa ngục giống nhau gian phòng, cuối cùng chỉ thấy Hoàn Hướng đem mẫu thân kia đầy đặn nhiều chất lỏng thục nữ ngọc thể lại ném ở trên giường. Một lát sau kia Hoàn Vũ cũng giáp trụ ra trận. Tiếp lấy lại là một trận nữ nhân cao vút mà bất lực rên gì cùng nam nhân thô lỗ chửi bảy tiếng cùng tiếng thở gấp. Một năm sau hành sơn tử vi quan. Răng đèn kết hoa, pháo trỗi lên, tử vi quan lần trước như vậy náo nhiệt còn muốn ngược dòng đến 19 năm trước, Đại Tần Bành Thành Vương, Đại Mạc Cô Đao Hàn Thiểu Công cưới Tuyết Ngừng Nương Nương Bùi Chiêu Tễ thời điểm mà bây giờ. Ta rối bù giấu ở trong đám người dùng cặp mắt của mình ghi lại che mặt trước này khuất nhục toàn bộ, vô số chấn thượng thôn dân đều bắt kịp đi lên tự mình chứng kiến hôm nay Tử Vi quan việc vui, nhắc tới thì từ đâu. Thì phải là danh tiếng lừng lẫy đạo người nhà tông đạo thủ, này Tử Vi quan quan chủ, Tuyết Ngừng Nương Nương Bùi Chiêu Tễ muốn tái giá. Mà nàng tân phu quân nghe nói vẫn là một trận pháo mừng qua đi, hai cái thân mặc lễ phục, dáng người thấp bé ra hỏa theo trên xe ngựa đi xuống, hai người đại cất bước đi tới xem bên trong, chỉ chốc lát, một cái dáng người cao gầy, mặc lấy màu hồng tân nương giả dạng nữ nhân liền từ khuê phòng chung từ bước mà ra, nữ nhân dáng người sung túc, nhấc tay đầu chân ở giữa đều hiện ra hết tiểu thư khuê các khí chất, hơn nữa kia bụng còn nhìn như hơi hơi lồi ra. Hai cái thấp tòa hạng người thế nhưng cùng một chỗ cưới vợ, còn cưới chính là cùng người, vẫn là này nổi tiếng Đại Tần nữ nhân, Bùi Chiêu Tễ. Nhìn này hai người đem kia cao gầy mỹ phụ kẹp ở trung gian, một người dắt một cái thon thon tay ngọc cùng đi hướng phòng cưới, trong lòng ta sớm đã không có nửa điểm gợn sóng. Phòng cưới nửa đêm. 333. 333. 333. Nặng nề thân thể va chạm tiếng tại đây yên tĩnh Tử Vi quan có vẻ vô cùng đột ngột, ta xuyên qua cửa sổ ảnh nhìn đến ngày xưa gian phòng của ta đã thành bọn hắn hai người phòng cưới, hoàn gia huynh đệ chính một trước một sau giáp công một cái đầy đặn trung niên mỹ phụ. Nữ nhân không phải là người khác, ta mẹ ruột. Ta vạch trần cửa sổ giấy, nhìn đến mẫu thân kia tuyết trắng mông lớn hạ chính cắm vào hai cây thô to con cặc, một cây nhập vào huyệt dâm, một cây cắm vào lỗ đít, hai cái thấp bé nam nhân nghiêng đổ lại trên giường, thỏa thích hưởng thụ này hương thịt chín thê trước sau song huyệt hầu hạ. Đúng vậy, bọn hắn muốn đều đạt được đến, cái này đã từng cao quý không thể leo tới mỹ nhân sư nương, cái này độc nhất vô nhị, thân phá hư tuyệt kỹ Tuyết Ngừng Nương Nương, cái này tiền đột hậu kiều. Vú lớn mông bự thành thục mẫu quá phụ. Đã hoàn toàn thành huynh đệ bọn họ hai người dưới hông đồ chơi, dành riêng cấm duệ, hơn nữa còn cho hắn nhóm hỏng loại. Nga nga nha, địt ta, địt thiếp lỗ đít, nga nha, huyệt dâm cũng thật thoải mái nga. Kẹp chặt ngươi dâm tiện lỗ đít, tại bên ngoài ngươi là huynh đệ chúng ta hai người thê tử, ở trên giường, ngươi chính là chúng ta thành thục thê đồ đê tiện. Đối với nha. Ta chính là tướng công nhóm kỵ nữ cho mẹ Nga tế nhi thích nhất tướng công cùng một chỗ địch của ta dâm tiện lỗ đít cùng tiện huyệt muốn đi, lại bị địch đến phun nước rồi. Ta nhìn Hoàn Hướng Hoàn Vũ gặp lại muốn đem cô dâu của mình địch cao trào, trực tiếp đem nàng chờ mình, đem bộ kia màu hồng hình lưới tất chân đại phì nhiêu mông nhắm ngay ngoài cửa sổ. Ta nhanh chóng cúi đầu, tiếp lấy liền nhìn thấy hai người một trái một phải, hai tay cùng một chỗ đào khoét mẫu thân thành thục huyệt, đem kia thủy xì xì mập huyệt đào khoét ỏm ọp rung động. Mà ta rõ ràng nhờ ánh trăng có thể nhìn đến mẫu thân kia hai bên du gâu gâu cự mông phía trên, thế nhưng khác hai chữ. Hướng Vũ. Muốn đi rồi, muốn phun, nô ra. Nô ra muốn phun nước rồi á nha nha nha. Tại mẫu thân như ca như khóc yêu kiều để phía dưới, một cỗ dâm thủy cùng một năm trước giống nhau phun tại ta khuôn mặt, ta ngẩng đầu nhìn mẫu thân kia run như run rẩy mông lớn cùng kia còn lúc đóng lúc mở lỗ đít, thế nhưng ngẩng đầu dùng đầu lưỡi thưởng thức kia nhỏ xuống đến ngọc thể. Dưới hông dương vật nhỏ lại cứng ba phần. Còn lớn nhất, xem được không? Đang lúc ta muốn đứng dậy thời điểm cửa sổ đã bị mở ra, Hoàn Hướng Hoàn Vũ hai người một tay nắm lấy mẫu thân một đôi tiến vào thời kỳ cho con bú cặp vú, kia dáng màu hồng núm vú đã biến thành màu nâu nhạt, quầng vú nhan sắc cũng càng trở lên ảm đạm, còn bất chợt tiết ra trắng nõn sữa tươi, mẫu thân kia hai khỏa vú to lại trướng đại một chút, hai bên trắng mịn vú thịt thượng đồng dạng dùng đỏ tươi khắc ấn lưu lại tự thể. Chiêu kỹ nữ. Chiêu kỹ, Bùi Chiêu Tễ, mẫu thân. Mẫu thân xem ta đũng quần trong kia hơi hơi phồng lên độ cong, lộ ra một tia khinh thường đùa cợt chi sắc, nàng hai tay đặt tại hai vị tiểu tướng công bả vai, nhíu mày dám dùng vô cùng phát ngấy dịu dàng nói. Tướng công, quản cái phế vật này làm chi, nhanh trở về tiếp lấy địch nô ra a tế nhi dâm tiện lỗ đít lại ngứa đâu. Thật tốt tốt, cái này không phải là làm chúng ta con lớn nhất mở mắt một chút ư, mỗi ngày biệt phôi làm sao bây giờ, có phải hay không? Ha ha ha. Không muốn lại sách tên phế vật kia rồi, đợi nô ra lại cho tướng công nhóm sinh một cái mập mạp tiểu tử, nhất định phải so với hắn cường, tối thiểu, ra hỏa kia việc không thể như vậy đáng thương. Của ta huyệt dâm tế, vi phu địch chết ngươi cái này câu dẫn đổ nhi kỹ nữ sư nương. Hoàn. Thiên thứ hai thiên tông thiên. Tác giả Nguyệt Tại Thành Hoang. Giới thiệu vắn tắt dẫn vào tân chủ giác Mạnh Phong, nguyên chủ giác Hàn Kỳ cuối cùng hy sinh. Mạnh Phong phản sát thành công, thu hai mẫu. Tân chủ giác Mạnh Phong. Mẫu thân Hàn Ngưng Yên Thiên Tông đạo thủ. Hoàng Mao Tần Đãng. Nguyên chủ giác Hàn Kỳ. Sư cô Bùi Chiêu Tễ Tuyết Ngừng Nương Nương. Sư thúc Hàn Thiểu Công đại mạc cô đao. Thứ Hoàng Mao Hoàn Vũ Hoàn Hướng. 2022 năm tháng 10 ngày 3. Tần Vũ Dương 2 năm Hiên Viên Sơn. Là thời điểm, trời cao vỡ vụn, nhật nguyệt vô quang, hắc ám bao phủ thiên địa. Núi sông sụp xuống, cỏ cây thành tro. Là thời điểm, Tần Thất Biên Tùy, Hiên Viên Khuynh Đảo, Thần Châu đảo lộn, Trung Nguyên hỗn loạn. Là thời điểm, vô số đại tần đệ tử ngàn vạn thi cốt chặn vị thủy dòng nước xiết, vô tận tinh phong sấy trinh nhân nước mắt. Là thời điểm, đại tần đầu này chậm đi đi chậm tại lịch sử mấy tuổi trung bàng nhiên cự thú đã dần dần đi hướng suy sụp cùng hủy diệt bên cạnh. Kiếm các hủy diệt không đơn giản làm đại tần mất đi biên thủy trọng trấn, càng khiến cho yêu tộc tùy ý hung hăng. Tần đại tướng quân Sở Tử Dương theo binh bãi mất đất chi tội bị đại lý tự một khi tra ra sau cuối cùng lưu đày lĩnh nam, này án thụ liên lụy người nhiều đến không hết. Triều đình nội thừa tướng Ngô Thiên càng làm mượn cơ hội diệt trừ dị kỳ, tàn sát Hiền Lương đem nắm hết quyền hành ở một thân, rất có mất quyền lực đương kim thánh thượng chi ý, Kiếm Tông Mộc Thơ Quân cùng ái nữ của nàng Cơ Như Tuyết từ nay về sau cũng không thấy bóng dáng. Lương Châu các nơi tất cả thất thủ ở tay yêu tộc. Yêu tộc đầu lĩnh, cũng chính là làm hại nhân gian 300 chờ cuối cùng bị Kiếm Tông đạo thủ song song phong ấn yêu vương tàn sát phi nhảy lại lần nữa tái hiện nhân gian, cũng tại kiếm các trốn cũ thành lập một tòa được xưng tù tẫn thành yêu tộc ma thành. Thành này giam cầm không biết bao nhiêu lũng hữu dân chúng, chữ hàng nhiều đến không hết vàng bạc tài bảo cùng lương thực đồ quân nhu, yêu tộc nhóm mỗi ngày tận tình hưởng lạc, gian dâm con gái, hàng đêm tiêu ca, nhất thời đại tần các nơi hơi khiếp sợ. Là kinh thành nội triều đình bên trên những cái này mặc lấy áo bào tím quan lớn công tước nhóm người người thấp thỏm lo âu, phải biết Tây Bắc trọng trấn thất thủ, tương đương trấn trung môn hộ hướng đám này lòng tham không đáy yêu tộc rộng mở. Tàn sát phi nhảy cặp kia quanh quần yêu khí cùng tham dục đôi mắt đã đem ánh mắt nhìn về phía gần trong gang tấc đế quốc thủ đô Thiên Khải Thành. Tần Vũ Dương 4 năm tiêu quan. Tướng quân, cấp báo, cấp báo. Một cái toàn thân là máu thám báo chật vật theo xuất sổ sách ngoại gập gành chạy vào đến, lảo đảo ở giữa một đầu mới ngã xuống đất, hắn không kịp lau khô máu trên mặt ô, hoảng bận rộn bò dậy theo trong lòng lấy ra một tấm đã bị máu tươi cơ hồ thấm ướt thêm cấp bách thư đưa cho ngồi ở suất ngồi lên mặc lấy một thân thiết khải đàn ông trung niên. Nam tử đoạt lấy, ngón tay run rẩy mở sách tín, phía trên chỉ có siêu siêu vẹo vẹo một hàng chữ, xem bộ dáng là tại cực kỳ quẫn bách dưới trạng thái viết ra. Nhưng đủ để cho hắn lông tơ chắc dựng thẳng, xuyễn xuyễn bất an. Bành Dương bị bao vây, thỉnh tướng quân tốc phát viện quân, yêu tộc thế lớn, sợ nan lâu thủ. Phùng Tường nhìn trong tay vết máu kia còn chưa khô cạn thư cùng kia đã mất máu quá nhiều tùy thời muốn đã hôn mê thám báo, trong lòng một mảnh bi thương, hắn làm sao không nghĩ phát binh nghĩ cách cứu viện. Vừa ý chung lời khó nói lại làm cho hắn chỉ có thể tọa nhìn quân đội bạn bị nhốt, vị này thân là triều đình chính tam phẩm, hoài hóa đại tướng quân đế quốc thượng tướng đã ròng rã 3 ngày 3 đêm không có nhắm mắt, Bành Dương nếu như thất thủ, tiêu quan cũng đem nguy tại sớm chiều, nếu như tiêu quan cũng rơi vào tặc tử tay. Quan trung kia kim thành ngàn dặm chỉ sợ cũng có khả năng trở thành yêu tộc bờ môi bữa ăn, bực này xào khuynh chứng phá đạo lý làm một cái thống quân người hắn lại không rõ lắm. Thượng tướng quân, nhà ta chủ tử đã liền giữ dòng giã tam thập tam thiên rồi. Bành Dương thành nhỏ, thành nội liền dệt cỏ vỏ cây đều ăn hết sạch rồi. Yêu tộc ngày đêm liên tục không ngừng vây thành tấn công, thành ra đều đã bóc ra một tầng, trong thành nguồn nước khô kiệt, lại như vậy đi xuống, chúng ta cũng chỉ có ăn hiếp người. Kia thám báo tiếng tiếng khóc ra máu, tình cấp bách phía dưới tên sang phát tác, một ngụm máu tươi từ miệng trung đổ trào mà ra, đem trước mặt xuất án đều bắn tung tóe một mảnh đỏ sẫm. Phùng Tường nhìn người này trong lời nói xưng hô chỉ biết, hắn nhất định là tướng thủ thành tâm phúc người, phái chính mình tư nhân bộ khúc đến đây, nói vậy kia Bành Dương thành quả thật đã đến sơn cùng thủy tận, đạn tận lương tuyệt tình cảnh rồi, hắn vốn là muốn há mồm lại cảm thấy như ngạnh tại yết hầu, cuối cùng chỉ có thể căm giận dậm chân một cái. Cắn răng xoay người đối với bên cạnh cũng lo lắng vạn phần thị vệ lưu lại một câu trước dẫn hắn hạ đi nghỉ ngơi, việc này nhu bàn bạc kỹ hơn sau liền cũng không quay đầu lại chui vào trướng bên trong. Chỉ để lại kia hộc máu thám báo bỏ hướng xuất án liên tục cầu xin. Mà đang bị yêu tộc vây công Bành Dương thành nội càng là vô cùng thê thảm, bọn lính đã bắt đầu không cách nào nhẫn nại lâu dài không ngừng đói khát, những cái này hàng năm thủ hộ biên cương binh lính bắt đầu không rõ mình rốt cuộc vì sao mà chiến, cũng không rõ ràng lắm bên ta viện quân vì sao chân chân hơn 30 thiên không thấy tiếp viện, đói khát thúc đẩy bọn hắn bản năng đưa ánh mắt về phía trong thành tay không tấc sắt dân chúng. Ban đêm tại thành nội tùy ý có thể thấy được kia giống như ma chơi giống nhau oánh oánh sáng lên tàn phá lều trại phía dưới. Vài cái đầy mặt đờ đẫn binh lính nhấc lên lửa trại, mồm to gặm ăn đưa tay chung cái kia liền gân mang ra cốt bồng, nếu như ngươi để sát vào một chút sẽ phát hiện, kia đâu phải là động vật thi thể, tại bọn hắn bờ môi rõ ràng là từng đường đồng loại cánh tay cùng đùi. Lưu Mở Cốc đứng ở đó tàn phá không chịu nổi thành lâu thượng, nhìn cách đó không xa đèn đuốc sáng trưng yêu tộc doanh trại, chỗ đó mặt còn liên tiếp không ngừng truyền ra nữ nhân rên rỉ tiếng cùng giống được yêu tộc hưng phấn mắng tiếng cùng thở gấp. Quyết tâm của hắn lần thứ nhất nhận được dao động, hơn nữa này ý nghĩ hơi chút toát ra một điểm, sẽ không có thể khắc chế nó tại chính mình nội tâm tăng sinh cùng lan tràn. Lưu Mở Cốc ngắn ngủi nhớ lại chính mình một năm này đến sở thụ đến một loạt đả kích. Từ Sở Tử Dương vụ án phát sinh sinh về sau, hắn liền từ phiêu kỵ tướng quân một đường bị giáng chức đến một kẻ quân trước thiên tướng, hơn một tháng trước càng là bị phái đến tiền tuyến đóng quân ở đây, mà hắn nhận được nhiệm vụ thứ nhất chính là ở chỗ này chống đỡ theo Lương Châu xâm phạm yêu tộc đại quân. Lưu Mở Cốc chẳng phải là khiếp chiến hạng người, nếu không hắn cũng không có khả năng phía trước đảm nhiệm phiêu kỵ tướng quân này nhất quân chính chức vị quan trọng, hắn bắt đầu còn cảm thấy đây là chính mình xoay người tốt cơ hội. Có thể sự thật lại hoàn toàn tương phản. Hắn đi tới nơi này Bành Dương Thành xem xét sau mới phát hiện nơi này công sự phòng ngự lâu năm thiếu tu sửa, kho binh khí đao thương kiếm kích càng là rỉ sắt loang lổ, liền chuồng trung chiến mã đều là người già yếu bệnh câu. Nhưng dù sao chính mình mang đến này 3.000 quân sĩ là kinh nghiệm xa trường bách chiến chi sư, hắn thật là dựa vào chính mình xuất sắc ý chí cùng nhiều năm tới cầm binh tác chiến kinh nghiệm chống đỡ yêu tộc 10 vạn đại quân chân chân tam thập tam thiên lâu. Có thể lại sắc bén bảo kiếm một mặt bổ khảm tảng đá cũng một bên độn. Huống hồ hắn Lưu Mở Cốc cũng là huyết nhục chi khô, cuối cùng tại thứ 34 thiên, tại liên tiếp phái đi thám báo không một chút tin tức về sau, hắn lại cũng không cách nào thuyết phục chính mình một mặt thủ vững chỗ này khả năng đã bị tổ quốc bỏ đi thành trì. Hắn xuất lĩnh còn sót lại tướng sĩ hợp thành cảm tử đội, chuẩn bị thừa dịp trời chưa sáng đột phá vòng vây mà ra. Mà hết thảy này tuy nhiên cũng bại lộ ở tại yêu tộc tầm mắt. Hừ, tiểu tử này cuối cùng không kiên trì nổi. Một mảnh tĩnh mịch yêu tộc đại doanh công chính tỏa ra tận trời yêu khí. Mà ở viên môn bên ngoài soái kỳ bên cạnh chính nằm sấp một đầu đầu rắn mãnh thú, để sát vào một chút, mới sẽ phát hiện này. Dĩ nhiên là một đầu chiều cao chân ước chừng có 4 thước rắn mối khổng lồ, này rắn mối khổng lồ có một thân như sắt da bình thường thô ráp cứng rắn da, tứ chi phẩm chất so trưởng thành cánh tay còn muốn thô lên nhất vòng lớn, to lớn đầu thú tựa như một cái đại quả cầu sắt, màu nâu đen ra tại ánh trăng chiếu xuống nhiếp tâm hồn người, lúc này thậm chí biết từ đâu mà đến cự thú chính phun lưỡi tĩnh một đôi chuông đồng lớn bằng song đồng nhìn về phía phương xa, mà ở này mãnh thú trên người tắc an ổn ngồi một cái tướng mạo tuấn lãng. Một đầu cuộn sóng chạm tóc tím nghiêng phi ở sau ót nam tử trẻ tuổi, nam nhân dáng người thon dài, mặc một bộ màu tím nhạt mãng văn trường bào, cẩm bào trên có khắc vẽ lấy đoá đoá diêm dúa lẳng lơ màu tím hoác hoa thơm cùng từng đường sinh động như thật không lổ mãng xà, nho nhã gương mặt thượng mũi cao thẳng, mày kiếm mắt sáng, mà đôi tròng mắt kia dĩ nhiên là trời sinh dị đồng. Diêm rúa lẳng lơ hào quang màu tím theo hai mắt của hắn trung bắn ra, tựa như này đen nhánh dưới bầu trời đêm một đầu chuẩn ưng. Đang tìm mịt ngon miệng con mồi, kia tóc tím nam tử gương mặt đùa cợt nhìn kia từ từ mở ra cửa thành cùng hạ phóng cầu treo, tiếp lấy một cái dáng người khôi ngô nam nhân liền cưỡi nhất con khoái mã đương trước một bước hướng không xa rừng rậm bay nha mà đi, phía sau tắc đi theo một ít theo bộ binh cũng rất thưa thớt biến mất ở tại màn đêm bên trong. Những cái này hán nhân chỉ sợ liền mã đều ăn xong rồi. Không biết thiếu gia vì sao phải phóng này hán nhân tướng lĩnh ra khỏi thành, mà không phải là sớm một chút trước liền rách này nơi chật hẹp nhỏ bé. Một bên một cái gương mặt hung tướng yêu tộc cận vệ tiến lên trước không hiểu hỏi. Kia tóc tím nam tử nhếch miệng lên, nheo lại tinh quang bắn ra bốn phía đôi mắt, thản nhiên tự đắc nói. So với chỗ này không chớp mắt thành nhỏ, ta càng cần nữa một cái có thể hoàn toàn làm quan trung kia một chút ngồi ở triều đình thượng áo mũ chỉnh tề các lão gia tin tưởng đất băng tan dã cơ hội. Người này trước kia vị chức vị cao, tinh thông binh pháp, là hiện tại tần đem chung ít có nhân tài trụ cột, nếu như hắn đầu hàng tại chúng ta, so với muốn giết sạch toàn bộ lũng hữu hán nhân muốn đáng sợ hơn có kinh sợ tính. Tóc tím nam tử âu yếm dưới người kia bàng nhiên cự thú, sau đó hướng về phía sau kia HFF một mảng lớn yêu tộc binh lính vung tay lên, những cái này tướng mạo xấu xí, mặt lộ vẻ hung sắc yêu vật phát ra một trận đinh tai nhức óc quái khiếu, giống dã thú khát máu giống nhau theo đuôi Lưu Mở Cốc bọn người xông về mảnh kia rừng rậm. Lưu Mở Cốc phóng ngựa bay nhanh một hồi, còn may mắn cảm thấy vì sao này rừng rậm phụ cận đã không có phòng bị, chờ hắn phát giác phía sau khác thường thời điểm mới nhìn đến chính mình phía sau cái mông đã ánh lửa tận trời, sát khí dọa người, kia một chút yêu tộc nâng lấy cây đuốc, trong miệng kêu la hắn nghe không hiểu ngôn ngữ kêu loạn xông về chính mình, theo sát tại hắn bọn lính phía sau không đợi hoàn thủ đã bị một đám chém té xuống đất, cánh tay chân đầy trời bay loạn, những cái này yêu tộc quái vật thân thì cùng nhân tương tự. Nhưng người người dáng người càng cao hơn đại. Hình thể to lớn, chúng nó bình thường không mặc quần áo, tác chiến càng là không được khôi giáp, thân thể trần truồng chút nào không có cản trở, nữ yêu bạo nhũ mông bự, giống qua phương Tây quốc gia cổ mỹ ma, có thể mê hoặc lòng người, nam yêu tắc từng cái đều có được một cây to dài như lư điều cự căn, trên người tỏa ra thanh tưởi không sạch sẽ khí, mà năng lực sinh sản rất mạnh, bị chúng nó gian dâm nữ nhân chẳng phân biệt được tuổi lập tức liền thụ thai. Hơn nữa mang thai chu kỳ so với nhân loại bình thường muốn ngắn rất nhiều, thường thường không đến một tháng bụng liền có khả năng hoàn toàn lồi ra, tử cung nội liền có thể thai nghén ra một cái làm người ta buồn nôn yêu vật. Lưu tướng quân, ta khuyên ngươi vẫn là thúc thủ chịu trói đi, bổn vương ngược lại có thể tha cho ngươi một mạng. Cưỡi ở thằn lằn khổng lồ thượng tóc tím nam tử đầy mặt thong dong theo lũ yêu ma bên người mở con đường ở giữa xuất hiện ở Lưu Mở Cốc trước mặt. Lưu Mở Cốc thuận theo mông lung ánh trăng định nhãn vừa nhìn, giật mình kinh ngạc, không thể tưởng được dĩ nhiên là hắn. Yêu tộc lục đại ma tướng trung vị thứ năm ma tích con mắt màu tím tàn sát sùng. Hừ, ta Đại Tần Nam Nhi từ trước đến nay vốn không có quỷ chết, hôm nay ta Lưu Mở Cốc tính là đưa tại này, cũng muốn kéo mấy người các ngươi đếm lưng. Lưu Mở Cốc gặp bên người đã mất một người sống sót, trong lòng thở dài một tiếng, hắn rút ra bội kiếm, giống giận phóng ngựa về phía trước, nghĩa vô phản cố xông về vô số yêu tộc quân trận. Các ngươi những cái này phàm nhân thật đúng là không có nhất bầu nhiệt huyết a. Tàn sát sùng giữa hai hàng lông mày cũng khó tránh khỏi toát ra nhất vẻ không đành lòng, thân thể hắn cũng chảy xuống nhân tộc máu tươi, phụ thân càng là yêu vương tàn sát phi nhảy, mà mẫu thân cũng là một cái bình thường nhân tộc nữ nhân. Bất quá, hắn cũng không sẽ được mà nhân từ nương tay, tàn sát sùng hai mắt ngưng tụ lúc, trong tay đột nhiên huyễn hóa ra một phen hiện lên màu tím yêu quang trường kiếm, dưới hông rắn mối khổng lồ hướng về bầu trời tê gầm một tiếng, sợ tới mức Lưu Mở Cốc dưới người chiến mã đều liên tục ngưỡng để lui về phía sau. Giá, giá, ngươi xúc sinh này, nan không thành cũng sợ những cái này yêu quái không thành. Lưu Mở Cốc tâm thần đã loạn tới cực điểm, hắn nắm chặt dây cương muốn cho này bồi bạn chính mình hơn 10 năm yêu câu chấn định ra, nhưng này con ngựa đã 7-8 ngày không có ăn uống gì rồi, trong thành dề cỏ đều bị tham gia quân ngũ rút cái tinh quang, nó không bị trở thành hoa trung thịt cũng đã là mã sinh ra hạnh rồi, hiện tại nhất chấn kinh càng là lại cũng không cách nào chờ đà Lưu Mở Cốc, chính là sợ tới mức liền muốn quay đầu tán loạn. Này nhất buồn cười cảnh tượng càng là đem kia một chút yêu tộc binh lính nhìn một đám phình bụng cười to. Lưu tướng quân, thế nhân nếu như biết ngươi đầu hàng ta tàn sát sùng, vậy không tính không mất mặt, các ngươi nhân tộc có câu tên là kẻ thức thời trang tuấn kiệt, tướng quân làm sao cố tình ngu chung ở kia ngồi ở bảo tỏa thượng đi ngược lại cầu hoàng đế, không bằng đến ta dưới trướng, đợi cho cha ta thổi quét Cửu Châu, người coi như là khai quốc người có công lớn. Nghe xong tàn sát sùng lời nói, Lưu Mở Cốc hổ cánh tay nắm chặt dây cương, cầm trong tay lợi nhận, xung quan tí liệt, hướng về kia yêu tộc thái tử khàn cả giọng nói. Thúi lắm, Đại Tần chỉ có đứng lấy chết tướng quân, không có đầu hàng yếu bóng vía. Tiểu yêu, ra ra người ta năm đó thiên sơn phóng ngựa vạn dặm, tái Bắc hồ nhân gặp ta đều phải kính làm ba phần, huống hồ ngươi nhất bẩn yêu bối phận, xem kiếm. Nhìn Lưu Mở Cốc theo lập tức nhảy xuống, giận hiện ra sắc, đi bộ nhằm phía chính mình, tàn sát sùng cặp kia màu tím nhạt hẹp dài con ngươi hơi lộ ra ảm đạm. Tay hắn trung từ quang lập lòe, rắn mối khổng lồ bốn vó chạm đất, miệng phun hồng tín, mang theo một tiếng gào thét đánh về phía kia Đại Tần tướng quân. Lưu Mở Cốc cũng biết hôm nay là muốn đem tính mạng đáp ở nơi này, không thể tưởng được sở huynh phía trước chính là cùng đám này đáng sợ ra hỏa tác chiến. Hắn đẫm máu chém giết, đem thân ra tính mạng kính dâng cấp quốc gia. Nhiều lần đánh lùi yêu tộc đại quân, nhưng cuối cùng lại lạc được cái xung quân lĩnh nam, sống chết không rõ kết cục, triều đình bên trên gian nịnh quấy phá, vì loạn triều cương. Mà bây giờ kia Ngô Thiên cư nhiên đều bắt tay đưa đến biên cương chiến sự phía trên, chính mình vì quốc gia mà chết là đương nhiên, chỉ đáng thương ái thê của mình còn độc canh giữ ở ra chờ đợi chính mình khải hoàn. Mà đang lúc Lưu Mở Cốc cho rằng chính mình muốn lấy thân đền nợ nước thời điểm hắn bên tai đột nhiên truyền. Đến một tiếng tiếng sấm nổ, khoảng khắc thiên khung tốt nhất giống nứt ra rồi một đạo chỗ hồng, thất thải đẹp mắt chói mắt hào quang theo thiên chiếu nghiêng xuống. Một đạo làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng cực quang màn đem hắn cùng tàn sát sùng ở giữa chia làm hai nửa, kia tàn sát sùng cũng là kinh ngạc, dưới hông ma tích ngao hét thảm một tiếng, thiếu chút nữa đem hắn ném đi đầy đất, này mới nhìn đến kia ma tích hai mắt đều đang bị này đẹp mắt thánh quang hoảng mù, tượng đầu quý danh không đầu con chuột giống nhau đầy đất tán loạn. Tàn sát sùng dứt khoát xoay người xuống, ngẩng đầu hướng kia bị thất sắc thánh quang chiếu thông minh màn đêm nhìn lại, chỉ thấy kia không đính bên trên, một cái dáng người nổi bật nữ nhân chính thật cao đứng lặng tại đám mây. Nàng mặc quần áo màu xanh thấp ngực quần lụa mỏng, làn da thắng tuyết, vinh quang chiếu người, sau đầu ba búi tóc đen nhất lạc lạc mâm thành một chút linh hư kế kế, một cây ngọc châm lỏng loẹt châm lên, sợi tóc ở giữa nghiêng cắm vào nhất chi phỉ thúy châm cài, ngà mi không miêu không đại. Tuyết cơ lại càng không dính nửa điểm son phấn cũng đã trắng nõn như mỡ, hai mắt do giống như nhất hoàng nước trong, nhìn quanh lúc, lại kèm theo vừa lật thanh nhã cao hoa khí, lãnh ngạo linh động chung rất có một chút hồn siêu phách lạc thái độ. Tiên tử kia quần lụa mỏng vạt áo trước không hề cố kỵ cao lớn, lộ ra tuyết trắng gáy ngọc cùng tinh xảo xương quai xanh, thon dài cổ thượng hệ một đầu điêu khắc âm dương thái cực vòng ngọc, bộ ngực một đạo thâm thúy khe rãnh lay động lòng người, đem quyền kia liền nhẹ nhàng mỏng manh vài dệt trống lên một đạo lưu tinh độ cong, trắng nõn tay trắng rũ xuống hai bên, xanh miết vậy ngón tay chung nắm lấy một cây ngọc tiêu, một đầu màu xanh tơ tằm đai lưng thắt ở quần lụa mỏng lúc, cùng màu dây lưng lụa đem eo nhi trói buộc được thon thon nắm chặt. Cũng càng khiến cho eo thon sau một chút sung túc làm người khác chú ý, mà eo hông còn đeo một cái ngọc bài, phía trên khắc một cái dùng tới cổ phồn văn thiên, phía dưới là một đôi mỡ đông cuộc so tài tuyết, cao giáo đầy đặn chân ngọc, theo kia thanh váy trước bãi đến gối, cho nên trắng bóng đùi tại lụa mỏng váy lay động hạ như ẩn như hiện, kia như ngọc trụ bình thường nở nang mềm mại trơn bóng như ngọc. Anna Đa Tư, tiên tử dưới làn váy là hai cái không được mảnh vải liên chân, dưới chân còn đạp mắt thường có thể thấy được khí sóng lưu động. Cho dù không có vớ trói buộc, kia tuyết trắng trên chân ngọc cũng không dính nửa điểm dơ bẩn, đúng là đạo môn công pháp một trong mờ mịt đạp gió. Lăng Ba Vi Bộ, tất lưới sinh trần. Đạo gia người tại sao sẽ ở này? Tàn Sát sùng mày nhăn lại, thầm nghĩ không tốt, đạo này gia chính là Đại Tần học thuyết nổi tiếng một trong. Cùng Nho gia đều là loại ở Thần Châu ngàn năm trước liền tồn tại học thuật môn phái một trong, trong này ngộ đạo thành tiên người tu tiên càng là nhiều đến không hết, trong này nhất là thế nhân biết chính là Vực Nguyên Quân Cố Cửu Từ, Thái Nguyên Thánh Nữ Nhạc Nhàn Trinh, còn có thiên nhân nhị tông Hàn Ngưng Yên cùng Bùi Chiêu Tễ. Mà nhìn nàng này eo hông ngọc bội chỉ sợ đây đúng là đương kim đạo gia thiên tông đạo thủ Ngưng Sóng Nương Nương Hàn Ngưng Yên. Ngưng Sóng Nương Nương tại phía trên, ta yêu tộc cùng đạo gia cũng không ân oán, nương nương lúc này đến đây lại là vì sao? Tàn Sát Sùng nắm chặt trong tay yêu kiếm, nhìn về phía kia quần áo thanh váy thiên tông tiên tử, nàng này công pháp xa không phải chính mình so với, thiên nhân nhị tông mặc dù đề là Cố Lâu Từ đệ tử, nhưng thiên tông đạo hạnh nhưng so với dùng đóng cung thuật tu hành người tông phải sâu đậm hơn, này Ngưng Sóng Nương Nương chân ước chừng có 195 năm tu hành, hiện nay đã qua độ kiếp, đã là tiên nhân thân, chính mình bất quá 100 năm tu ma thân thể, làm sao có thể cùng nàng chống đỡ. Bất quá dù sao cha của mình cùng đạo này ra tiên tử cũng không liên quan. Trăm ngàn năm đến, yêu đạo nhị gia cũng chưa bao giờ có ma sát, nghĩ vậy, Tàn Sát Sùng mới may mắn hỏi. Lưu Mở Cốc có thể chưa từng thấy qua Hàn Ngưng Yên hình dáng, so sánh với hôm nay tông đạo thủ, hắn may mắn lần trước bách gia đại điển thượng gặp qua nhân tông Bùi tiên tử, lúc ấy dưới tay nàng ái đồ còn đạt được quá nay thánh thượng khen ngợi, tự nhiên cũng đối với đạo gia có điều ấn tượng, có thể hắn không thể tưởng được chính là, chính mình hôm nay lại bị đạo này ra thiên tông cứu. Lơ lửng không trung Hàn Ngưng Yên tiếng như mờ mịt. Nàng túc hạ xanh phong, thanh váy phiêu phiêu, vài cái thuấn bộ liền tại không trung lưu lại đạo đạo tàn ảnh, hoa mắt không kịp nhìn hết ở giữa đã xuất hiện ở hai người trước mắt. Yêu tộc nếu như luôn luôn tại U Minh Chi Uyên, ta đây nghĩ đến cũng sẽ không xảy ra hiện đương kim việc. Hàn Ngưng Yên sinh trường một tấm lãnh diễm tới cực điểm khuôn mặt, nhất là một đôi hẹp dài phượng mắt cùng cao thẳng mũi ngọc, hình như từ nhỏ liền mang theo một lượng bạc tình bạc nghĩa lãnh mỹ nhân khí chất, chứ đừng nói chi là kia hai bên mỏng manh bờ môi, khóe miệng một phần âm thanh chung đều lộ ra lạnh lùng, hoàn mỹ đem sinh nhân chứa tiến bốn chữ thể hiện tinh tế, nếu như nói nhân tông Bùi Chiêu Tễ mang cho thế nhân càng nhiều chính là thanh nhã cùng tài trí kết hợp tại cùng một chỗ mềm mại đáng yêu cùng xinh đẹp. Như vậy lãnh diễm tuyệt luân thiên tông đạo thủ là cự tuyệt người khác ngoài ngàn dặm bạc tình tiên tử hình tượng, sự thật cũng là như vậy, Hàn Ngưng Yên năm mới liền cùng nhân hoàng song tu, mà Vực Nguyên Quân Cố Lâu Từ truyền thụ cho nàng công pháp thiên địa hỗn nguyên quyết càng là song tu bên trong tiền lời lớn nhất thuật phòng the. Hàn Ngưng Yên cũng dựa vào phương pháp này thu được trường sinh thân thể, đạo hạnh càng là có thể so sánh 300 năm tu vi kiếm tông đều phải mạnh lên 3 phần. Này, nhìn đến hôm nay Ngưng Sóng Nương Nương thị phi muốn nhúng tay nhân yêu này việc rồi. Tàn Sát Sùng ánh mắt hiện lên một tia không hờn giận, hắn chẳng phải là e ngại đạo này ra tiên tử, nghĩ đến nàng cũng không có khả năng động chính mình mảy may, nói cho cùng đây là nhân yêu tranh chấp, hai người đều đánh trên vạn năm rồi. Cùng các nàng những cái này ra vẻ đạo mạo tiên tử lại có nào quan hệ. Tiên tử không muốn theo tiểu nhân mà cùng những cái này yêu đạo trở mặt, câu cửa miệng nói, người yêu khác đường, chung có một chiến, nương nương chính là đạo gia đại hiền, há có thể bởi vì những cái này bẩn hạng người bẩn tiên thể. Cái này cũng không là Lưu Mở Cốc dùng cái gì phép khích tướng, mà là nhân yêu đại chiến hơn vạn năm chưa bao giờ ngừng lại quá, Tàn Sát Phi nhảy phía trước lịch đại yêu vương đều cùng nhân tộc giao chiến không thôi, mà tiên nhân tắc chưa bao giờ chơi qua tay. Người, yêu, tiên, từ 3 vạn năm trước U Minh Chi Uyên đại chiến sau liền ký kết không xâm phạm lẫn nhau ước định, càng là lấy Hiên Viên Sơn vì phân chia phân khu vực, đáng tiếc yêu tộc nhiều lần xé rách hiệp ước, cùng nhân tộc đánh trên vạn năm, mà tiên tộc tắc bởi vì nội bộ quyền lực tranh đoạt vấn đề rơi vào dài đến 3 vạn năm nội chiến, tiên tộc tại cuối cùng dần dần chia làm hai phái, nhất phái này đây tinh thần Đông Hoàng Thái Nhất đợi khai thiên nguyên sinh thần làm đại biểu bất chiến phái. Này nhất phái chủ trương cự tuyệt nhúng chàm nhân tộc cùng yêu tộc tranh đấu, cho rằng tiên tộc là chí cao vô thượng tồn tại, mà vô luận là nhân tộc vẫn là yêu tộc đều là thấp nhất sinh vật, lấy thánh tiên thân thân phó nhân gian, là đối với tự thân thần tính vũ nhục. Trong này càng là có một chút cấp tiến phái chủ chiến tiên nhân nhiều lần nghĩ muốn hủy diệt nhân yêu nhị tộc, sáng tạo một cái chỉ có tiên tộc thế giới. Mà một phái khác là lấy nữ oa Phượng Hy cầm đầu điều hòa phái, Phượng Hy chính là sáng thế chi thần, này huynh Phục Hy bởi vì chán ghét tiên đình tranh đấu gay gắt đều tuyển chọn đi xa tứ phương. Phượng Hy đối với nhân tộc có sinh dục tri ân, tự nhiên đối với tự lực cánh sinh, trí tuệ có thừa nhân tộc càng thêm thiên vị, mà đối với kia một chút tướng mạo xấu xí, làm ác đa đoan. Yêu tộc tắc có chút chán ghét, nàng chủ trương cân bằng nhân yêu nhị tộc, nhưng lại lọt vào Đông Hoàng Thái Nhất bọn người cực lực phản đối, song phương càng là bởi vậy trở mặt. Phượng Hy biết lấy thân phận của mình không thể quá mức cắm vào chân nhân gian việc, cho nên liền đưa mắt đầu đặt ở nhân gian kia một chút khát vọng mộ đạo tu tiên phàm nhân trên người. Mà đạo gia nữ tổ sư vực nguyên quân Cố Lâu Từ chính là Phượng Hy đệ tử một trong, đạo gia cũng gánh vác cứu vớt thương sinh trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Được trao cho tiên lực Cố Lâu Từ theo dạo chơi các nơi tản đạo gia tư tưởng đến cuối cùng mở kinh lập phái đã qua hơn 100 năm, mà đạo gia người tu tiên cũng càng trở lên tăng nhiều, cuối cùng đào mận khắp thiên hạ. Đạo gia tại 100.000 năm sau cũng cuối cùng trở thành phong kiến xã hội cái này đại bối cảnh phía dưới học thuyết nổi tiếng một trong, cùng nho gia cùng tồn tại hậu thế. Thiên Tông Hàn Ngưng Yên hôm nay có thể tới cứu Lưu Mở Cốc tự nhiên cũng là nhận được Cố Lâu Từ mệnh lệnh. Mau trở về Lũng Hữu báo cho biết nhữ phụ, yêu tộc lần này họa loạn thần châu, thiên lý nan dung, sớm ngày thu binh, nếu không ắt gặp thần phạt. Hàn Ngưng Yên môi anh đào vi lên, thân thể yêu kiều xung quanh tỏa ra đạm ánh sáng màu lam càng trở lên chói mắt, một cỗ lạnh thấu xương gió lạnh bình đi lên, đôi mắt kia lau sạch lãnh diễm chi sắc nhìn tàn sát sùng trong lòng run run, chỉ cảm thấy toàn thân mình cao thấp chớp mắt bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Mặc dù chỗ giữa hè lại tựa như tiến vào kẽ nứt băng tuyết giống nhau, đó là một loại thấu xương lạnh lùng. Hắn nuốt hớp nước miếng, biết chính mình không phải là hôm nay tông đạo thủ đối thủ, có thể mình đã lúc này lãng phí chân chân hơn 30 thiên, nhị đệ của mình đã công phá hắn chung các nơi, công lao xa siêu cùng hắn, phụ thân nếu như biết chính mình tốn công vô ích, kia định sẽ ở kỳ phụ trong lòng thất sủng. Phụ thân bị kiếm kia tông thu ly kiếm nhất chiêu hỏa phượng lửa cháy lan ra đồng cỏ phá tan cháo môn. Đã là dựa vào còn sót lại yêu lực tại cầu thả cứng rắn, nhắm mắt là sớm hay muộn sự tình. Này yêu tộc đầu lĩnh vị trí hắn và chính mình nhị đệ đã minh tranh ám đoạt không biết bao lâu, hiện tại đến lâm môn một cước thời điểm lại muốn không đem này tới tay Sơn Dương tự tay thả về, lại như thế nào không cho hắn không cam lòng. Kia, đó là tự nhiên, nếu tiên tử ra mặt, tiểu bối cáo lui là được. Tàn sát sùng miễn cưỡng lộ ra mỉm cười, bàn tay hắn vừa lật, trong tay màu tím kia quang nhận bá biến mất. Tiếp lấy xoay người gương mặt âm trầm đối với phía sau vung tay lên, yêu tộc đại quân tại một trận hư tiếng chung dần dần tán đi. Tạ tiên tử cứu mạng tri ân. Lưu Mở Cốc nhìn tàn sát sùng hậm hực rời đi, treo cao tại cổ họng một bên tâm mới buông xuống đến, toàn thân trên dưới áo giáp cũng là bị mồ hôi thấm ướt. Hôm nay nếu như không có hôm nay tông đạo thủ tướng cứu, chính mình nhất định là muốn lấy thân tuẫn quốc, mà kia quan trung môn hộ cũng bởi vì chính mình mà hướng yêu tộc đại quân rộng mở. Chỉ sợ 100 năm về sau, chính mình tại sách sử thượng còn muốn bị khắc lên quang thành mất đất ác danh. Hàn Ngưng Yên vừa muốn mở ra môi hồng đột nhiên đôi mi thanh tú nhíu lại, tiếp theo liền nghe được Lưu Mở Cốc một tiếng cẩn thận, chỉ thấy dư quang bên trong, một phen hiện lên hàn khí màu tím yêu kiếm cắt qua bầu trời đêm, cắm thẳng vào hậu tâm của mình. Hàn Ngưng Yên tinh mâu nháy mắt, tiên váy sau đột nhiên huyễn hóa ra một đạo màu xanh trắng bình chướng, mãnh liệt khí lưu thổi bay nàng váy. Lộ ra phía dưới kia hai đầu thẳng tắp tinh tế bắp chân cùng gần nửa đoạn bắp đùi trắng như tuyết làn da. Kia yêu kiếm mũi kiếm cắm ở bình chướng phía trên, kiếm phong chỗ phát ra thật lớn phong minh âm thanh, đồng thời bắn tung tóe ra mảng lớn đẹp mắt tia lửa, tựa như một cái mạnh mẽ mũi khoan luôn luôn tại chen ép này bình chướng. Đừng lạc cô phong, nhìn đến kia đồ lão cầu còn trộm hiểu mộc sư tỷ kiếm quyết, một thế hệ yêu vương cư nhiên sẽ đi học trộm nhân tộc kiếm pháp, thật là có tổn hại yêu tộc mặt mũi a. Hàn Ngưng Yên âm thanh trung mang theo một chút khinh thường cùng đùa cợt, thậm chí liền đầu đều lười được chuyển, chính là dùng quay thân hướng về gương mặt giữ tợn tàn sát sùng cắn răng, một đôi con mắt màu tím bắn xuất ra đạo đạo yêu quang, kia ảm đạm từ quang càng trở lên lấp lánh, cuối cùng dần dần biến thành yêu màu tím, toàn bộ thanh trường kiếm không khí bốn phía đều đang tại vặn vẹo. Không tệ, đây đúng là kiếm các bên trong thiên kinh cơ như tuyết am hiểu tật phong kiếm thuật, này thuật chính là kiếm tông sở sáng tạo, tàn sát vì nhảy đánh bại Mộc Thơ Quân về sau, ở kiếm các trung phát hiện kiếm này thuật, liền đem tật phong kiếm thuật giao cho hắn làm tàn sát sùng. Tàn sát sùng tiện sử dụng kiếm thuật, được kiếm này phổ hết sức vui mừng. Hắn đồng lực vốn có thể tăng thêm tự thân yêu lực, lại tăng thêm Đừng Lạc Cô Phong loại này sát khí dày đặc kiếm thuật thêm vào, càng là đạt được đến dùng đồng lực vận kiếm tình cảnh. Tiện phụ, đừng vội càn rỡ. Thấy đánh lén chưa, Tàn Sát Sùng đôi mắt quét qua Nhất Đạo Tử Mang, kia cắm ở bình chướng thượng yêu kiếm mũi kiếm cuốn mà qua, bá một tiếng xẹt qua bóng đêm, mũi kiếm hạ chống đỡ, chuôi kiếm tận trời, mang theo một cỗ đặc hơn yêu khí phá không xuống. Lưu Mở Cốc chỉ cảm thấy bên người gió yêu ma từng trận, toàn bộ tinh tráng thân thể đều giống như tiến vào kẽ nứt băng tuyết run run liên tục không ngừng, mà bên người Hàn Ngưng Yên tắc bất phi sở động, ung dung không bức bách, Thiên Tông đạo thủ kia trương mặt đẹp thượng thậm chí liền nửa điểm biểu cảm dao động đều không có. Ngược lại là thanh kia yêu kiếm lập tức muốn cắm đến nàng thiên linh cái thời điểm đột nhiên giống mất đi mục tiêu bình thường lơ lửng mà ngừng, Thiên Tông đạo thủ trong miệng líu díu niệm quá một đạo khẩu quyết, một lát sau, kia Tàn Sát Sùng hai mắt trợn lên, thân thể khẽ cong, hé mở mặt cũng bắt đầu giật giật, hắn khóc thét một tiếng che đầu, cố nhịn kia tê tâm liệt phế kịch liệt đau đầu, mở bán con mắt hung ác nhìn Hàn Ngưng Yên quát. Ngươi, ta, đầu ta. Phía sau hắn yêu tộc đại quân cũng là cái hai mặt nhìn nhau, nghĩ tiến lên giúp đỡ cũng đều e ngại kia bên người hiện lên tiên lực Thiên Tông tiên tử, chỉ có thể nhìn chúng nó chủ tử khóc thét cũng không dám hoạt động. Một kẻ tiểu yêu, Mộc Sư Tỷ Tật Phong kiếm thuật cũng không là người bực này bất thông nhân tính ra súc có thể tùy tiện nắm giữ. Hàn Ngưng Yên thân thể yêu kiều vừa chuyển, đôi mắt đã là một mảnh lạnh lùng, ánh mắt kia thật giống như nhìn một đầu tử thi giống nhau miết hướng ôm đầu nhe răng trợn mắt Tàn Sát Sùng, nàng tay ngọc bình tĩnh nâng lên, một cây thon dài hành chỉ hướng đỉnh đầu yêu kiếm, tiếp lấy ngón tay nhắm ngay kia Tàn Sát Sùng hơi hơi gấp khúc, chỉ thấy tốt lắm giống như không có hồn yêu kiếm đột nhiên đem kiếm phong nhắm ngay chính mình chủ nhân, tại đám người ánh mắt kinh ngạc phía dưới, tựa như tia chớp bình thường siêu một tiếng vang nhỏ bay về phía tay không tấc sắt Tàn Sát Sùng. Tiên tử, vòng. Hoàn Sùng còn không có phản ứng, trước mắt liền một trận bạch mù hiện lên, tiếp lấy chỉ cảm thấy trước ngực mạnh liệt đau đớn truyền khắp cơ thể, cúi đầu vừa nhìn, bội kiếm của mình đã đâm vào ngực của hắn phía trên, đem thân thể của hắn tự cắm cái đối với xuyên, đại cổ máu tươi thuận theo cái kia theo kinh ngạc mà đại trương miệng phun ra ngoài, phía sau hắn yêu tộc đại quân chen chúc mà lên chặn chủ nhân, Hàn Ngưng Yên mặt nhược hàn băng, hừ lạnh một tiếng. Bầu trời trung đột nhiên hiện lên từng đạo trắng bệch tiếng sấm, khoảng khắc đêm này lũng hữu trời cao chiếu rọi như ban ngày. Không đúng. Cái này không phải là tia chớp, mà là xen lẫn điện quang băng. Đây là có thể trưởng khống băng tuyết chi. Lực Thiên Tông đạo thủ, Lưu Mở Cốc ngốc lăng nhìn phía trước đem chính mình đẩy vào tuyệt cảnh những cái này dương nanh múa vuốt yêu ma chớp mắt một đám bị đông thành nước đá cả người đều đứng ngẩn ngơ ngay tại chỗ. Nguyên lai đây cũng là tiên lực à, người bình thường thế nhưng cùng người tu tiên có như thế trời đất khác biệt lực lượng. À, lạnh quá, nóng quá, nha nha nha nha, không muốn à. Từng trận kêu thảm thiết quanh quẩn tại đây rừng rậm bên trên, không đến 10 giây, trên mặt đất cũng đã chỉ còn lại có một đám khói đen bốc lên chỗ trống, Tàn Sát Sùng không thể tin được che ngực nhìn bốn phía không tiếp tục một cái vật còn sống, hắn thậm chí có thể cảm giác được da rẻ thượng lưu lại tê dại tĩnh điện, trong không khí thế nhưng còn phiêu gặp bông tuyết. Hắn sợ tới mức một đôi màu tím nhạt con ngươi cũng bị mất huyết sắc, thất kinh nhanh chóng quỳ xuống hướng về Hàn Ngưng Yên cuống quýt dập đầu, sợ tiếp theo cái bị nướng thành đất khô cằn đúng là chính mình. Thuận theo tự nhiên, tự nhiên mà thành, không cần thêm nữa giết chóc. Hàn Ngưng Yên không có đi để ý tới kia dốc sức quỳ xuống đất cầu xin Tàn Sát Sùng, mà là dưới chân sinh liên, thuấn bộ mà đi, mờ mịt ở giữa đã thân hình đạo bên ngoài, biến mất ở tại bóng đêm bên trong, cũng không gặp lại bóng dáng, chỉ còn lại có nhất làn gió thơm cùng lưu lại tại trong không khí kỳ ảo thanh âm. Tả tiên tử, khụ, nếu mà không giết ân. Tàn Sát Sùng ho kịch liệt vài tiếng, lảo đảo đứng lên. Lưu Mở Cốc gặp bộ ngực hắn thượng đã bị kiếm đâm ra một cái lỗ máu, chỉ sợ này tao này nhất sáng tạo, hắn nhất thời bán sẽ là khôi phục không được, mà đang ở Tàn Sát Sùng tập tễnh xoay người lúc, một tiếng phá không tiếng bá theo Lưu Mở Cốc bên tai lao qua, kinh hắn tóc gáy đứng thẳng, đợi cho Lưu Mở Cốc quay đầu nhìn lại thời điểm Tàn Sát Sùng hai mắt trợn lên, lộ vẻ không cam lòng, thân thể cũng đã phù phù mới ngã xuống đất phía trên, mà ở hắn sau đầu chính cắm vào một cây hiện lên hàn ý phỉ thúy châm cài. Đại Tần Hoa Sơn trấn Nhạc Cung. Tạ lão đầu, mau một chút giảng a, tại sao không nói? Ta bĩu môi nắm lấy Tạ lão phu tử cánh tay dốc sức thúc giục, có thể kia Tạ lão đầu nhưng chỉ là gương mặt hiền lành gỡ hoa dâm dâu cười ha hả nói. Liền giảng đến này a, hôm nay là tông chủ xuất quan ngày, thiếu gia ngươi tại này ham chơi không đi tiếp kiến, một hồi tông chủ sợ không phải là muốn cho ngươi đi ăn năn nhai mặt bức tường. Thiếu lừa gạt bổn thiếu gia, mẫu thân bế quan trước từng nói chuyến đi này ít nhất đều phải tam nhiều năm. Sao trước tiên xuất quan? Ta tự nhiên là không tin, thầm nghĩ này lão đầu nhất định là lười nói với ta chuyện xưa, hắn khi còn trẻ khi thân là tiêu sư, nửa đời người du lịch tứ phương, kiến thức rộng rãi, trong miệng luôn có nói không hết kỳ văn dị sự, mẫu thân các loại truyền thuyết đa số đều là ta theo hắn trong miệng biết. Người này hỗn tiểu tử, lão phu còn có thể lừa ngươi hay sao? Ta đêm qua xa nhìn Hoa Âm đỉnh núi sáng rọi vạn trượng, chiếu rọi bầu trời đêm, sơn nội tiên khí bốc lên, nhất định là tông chủ bế quan trước thiết lập phía dưới âm dương ngũ hành trận đã bắt đầu trước tiên cởi bỏ trận môn, nói vậy chính là tông chủ lần này trước tiên xuất quan dấu hiệu. Ta nghe được Tạ lão đầu nói nửa tin nửa ngờ theo dõi hắn, còn cho rằng là hắn tại cầm lấy ta trêu đùa, lại thấy kia lão đầu gương mặt trịnh trọng, mới hoảng loạn nhanh chóng đứng lên, đem trong miệng nửa đào tử đều nhét vào Tạ lão đầu trong miệng, cũng không để ý kia lão gia hỏa ở phía sau chửi bậy âm thanh, nâng lên mông, dưới chân sinh phong, liền từ hậu hoa viên đoạn bức tường chỗ phi thân mà qua, thẳng đến sơn đi lên. Hoa Sơn, Ngũ Nhạc đứng đầu, cũng có hoa hạ chi căn vừa nói, lại xưng Thái Hoa Sơn, từ xưa chính là đạo gia tu tiên dưỡng tính thần để chỗ, mà ở Hoa Sơn bên trong, nhất là lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục thuộc về Trấn Nhạc Cung, chỗ này thượng cổ thần cung tọa lạc ở Ngọc Nữ, Hoa Sen, Lạc Nhạn Tam Phong ở giữa, Y Sơn ở giữa vách núi mà trúc, sâu thẳm thần bí người bình thường khó có thể thiệp chân, cung nội càng là hành lang gấp khúc khúc kính, sâu thẳm thanh nhã, trong này chứ danh nhất đúng là kia một ngụ ngàn năm ngọc tình. Nghe đồn đạo gia nữ tổ sư vực nguyên quân Cố Lâu từ Du Sơn ngộ đạo lúc tại đây Hoa Âm dãy núi gặp phát hiện một chỗ thiên nhiên linh tuyền, liền ở chỗ này mở ra động phủ của mình, này tuyền xuất thủy ngọt lành mát lạnh, tư âm bổ dương, đối với công pháp tiến dài rất có tuyệt diệu, sở sinh nước có thể trồng các loại linh thảo tiên mộc, chế đan dược càng là ngàn vàng khó mua, Cố Lâu từ lúc này tu luyện hơn 500 trở, công pháp đại thành, đi vào tiên giới, mà phía sau người lợi dụng chỗ này con suối làm trung tâm kiến tạo này trên đời danh xem. Trấn Nhạc Cung Hoa Sơn, Trấn Nhạc Cung, Thái Sơn, Thanh Đạo Quan, Hành Sơn, Tử Vi Quan cùng Hiên Viên Sơn kiếm các đều là do nay đại tần tối phụ nổi danh tu tiên ngộ đạo chi thánh địa, Thiên Tông Hàn Ngưng Yên, Nhân Tông Bùi Chiêu Tế, Kiếm Tông Mộc Thơ Quân, Thái Nguyên Thánh Nữ Nhạc Nhàn Trinh Tắc đề là đương kim đạo gia đại hiền, cũng là nữ hoa phượng hy tại nhân gian tượng trưng, mà ta chỗ địa điểm liền là nằm ở Hoa Sơn Trấn Nhạc Cung, nơi này cũng là đạo gia Thiên Tông Hàn Ngưng Yên phủ đệ. Về phần ta là ai? Ta họ Mạnh, tên một chữ một cái phong tự. Mẹ ruột của ta chính là danh tiếng lừng lẫy Ngưng Sóng Nương Nương Hàn Ngưng Yên. Bất quá ta đã lâu không gặp đến mẫu thân rồi. Mẫu thân tại một năm trước tiến vào Hoa Sơn đỉnh núi Bồ Đề Phong thượng một chỗ tên là Thiên Nguyên Động Động Phủ Trung tu hành. Này thời kỳ cung nội chỉ có kia họ Tạ lão giả một người làm bạn ta. Tạ lão đầu nguyên danh Tạ Sa, lúc còn trẻ là này Hoa Âm dưới chân thôn Trấn Long Nguyên tiêu cục một người tiêu sư. Nghe nói trước kia vẫn là Vũ Hạng Nguyên. Ta trước đây đi chân núi hoàn gặp được dã thú, chính là hắn đã cứu ta một mạng. Hắn không có con cái. Phu nhân lại qua đời sớm, lớn tuổi, một thân một mình tại trấn thượng ở lại. Mẫu thân thấy hắn một người lẻ loi hiu quạnh, lại niệm cùng chính mình thường xuyên muốn bế quan tu hành, vì có người chiếu cố ta, đã đem hắn mang lên sơn. Mà này Trấn Nhạc Cung tự nhiên cũng chỉ có ta cùng này lão giả hai người, mẫu thân trăm năm từ không thu đồ, của ta một thân công phu toàn bằng tự ngộ, bất quá ta thiên phú kinh người, năm ấy 16 tuổi đã đạt được đến chiếu toàn cảnh, tại thể thuật thượng cũng rất có trình độ. Tạ lão đầu huống chi đem hắn một thân quyền cước tất cả đều truyền thụ cho ta, có thể mẫu thân vẫn như cũ không hài lòng, nàng đối với yêu cầu của ta thực nghiêm khắc, từ nhỏ đến lớn, ta cũng không biết phụ thân là ai, mẫu thân càng là chưa bao giờ đề cập. Chỗ này Trấn Nhạc Cung trăm năm đến mặc dù vì phủ đệ của nàng, có thể nàng cũng là 16 năm trước mới hoàn toàn định cư ở đây. Ta đến phía sau núi lúc sau đã là buổi trưa rồi, không có cây cối che chắn, trên đỉnh đầu chính là một vòng mặt trời, phá lệ khô nóng. Ta thở dốc phì phò trèo lên tại sơn đạo bên trên, mồ hôi không ngăn được ra bên ngoài mạo, này lên núi chi lộ uốn lượn quanh co, chân chân hơn 10 cây em, ta vòng qua trăm thước hạp, dược phương động, một đường hướng lên bò tới cuối cùng một chỗ vách núi, tùy theo một trận gió mát phục quất vào mặt, trước mắt ta một mảnh rộng mở, đứng ở Hoa Sơn đỉnh núi đủ để vừa xem toàn bộ Hoa Âm phong quang. Đỉnh phong chỗ mây mù lượn lờ, sương mù bốc lên, trăm mộc tùng xanh, tiên khí mờ mịt. Hướng xa xa nhìn ra xa, càng thấy còn lại mấy ngọn núi cũng là đồng dạng toát ra hôi hồi tiên vân, ánh nắng chiếu rọi phía dưới, nhưng thấy từng đạo xích hà kinh quang xuyên qua ở mây mù lúc, ta thầm nghĩ trong lòng, thật sự là tốt một chỗ tu tiên ngộ đạo bảo địa. Là Phong Nhi sao? Một tiếng mờ mịt thanh âm truyền vào tai ta bên trong, trên mặt ta hoan hỉ chi sắc không đáng nói nên lời, thầm nghĩ kia tao lão đầu tin tức còn thật chuẩn, này âm thanh ta đã ròng rã đã hơn một năm không có nghe được rồi, nhưng lại vô cùng quen thuộc cùng mong chờ, ta phóng mắt nhìn đi. Bốn phía cũng không đột một chỗ chính là hình dạng khác nhau vạn nhận vách núi, bất quá này âm thanh xác thực mẫu thân âm thanh. Là con, hôm nay là mẫu thân xuất quan ngày, con đặc đến lúc này nghênh tiếp. Ta lời còn chưa dứt, Trước mắt đất trống chỗ đột nhiên lóe ra chói mắt bạch mang đong đưa, ta không dám nhìn thẳng, chờ ta hai mắt lại ngắm nhìn thời điểm, tầng này loan núi non trùng điệp ở giữa nhưng lại xuất hiện một đạo lấp lánh âm dương ngũ hành trận pháp kết giới, này tinh quang trận pháp sau là mơ hồ có thể thấy được một chỗ bèo ôm tùm tu hành động phủ. Kia động phủ đại môn từ từ mở ra, trước mặt của ta chợt cảm thấy tinh quang bắn ra bốn phía, xương trắng lượn lờ, hoảng hốt ở giữa cả người màu xám đạo bào, nở nang nhiều vẻ thục phụ thiếu xinh xinh theo trận pháp trung bước chậm mà ra. Mẫu thân tuyệt đối là ta đã thấy thiên hạ đẹp nhất nữ nhân, son phấn trang điểm quả nhiên chính là tục nhân sử dụng. Mẫu thân này trương tiên tử xinh đẹp dung nhan thanh tú thiên thành, đạm quét nga mi mắt hàm xuân, mũi ngọc cao thẳng, môi như đan hồng, hoa đón xuân xây nhộn nhạo nhẹ cười yếu ớt. Trêu chọc người lòng mang, ký có tiên tử phong tư chắc tuyệt, vừa tựa như phàm nhân xuất trần thanh nhã, mà mẫu thân nụ cười giống như chỉ đối với ta một người nở rộ, này càng làm cho ta có một loại có thể độc hưởng tiên tử miệng cười mừng thầm cùng kiêu ngạo. Mẫu thân lăng ba vi bộ gặp đã đến trước mặt của ta, nàng dưới chân không được tắc lý, một đôi trắng nõn tiên dưới chân phương trôi nổi mắt thường có thể thấy được khí lưu, đạo gia bí thuật mờ mịt đạp gió khiến cho tiên tử nhóm cho dù không mặc tất lưới tiên thì cũng không thụ dơ bẩn xâm nhập nhiễm, cặp kia chân ngọc hình dạng tao nhã, mờ u bàn chân cao gầy, so với tiểu cô nương gầy yếu bàn chân tắc tăng thêm một tia thục nữ chỉ có sung túc cùng nhục cảm, tân lộ thiêu hành triền, chân phu như xuân nghiên. Mẫu thân chân ngọc chân trên mặt thậm chí có thể nhìn đến màu xanh nhạt huyết mạch lưu động cùng nhiều điểm trong suốt giọt xương, mười căn khéo léo động lòng người ngón chân no đủ trong sáng, móng chân trong suốt huy lược, thật sự là một đôi hoàn mỹ tiên tử chân ngọc, ta trước kia cũng không thiếu liếc trộm mẫu thân này song liên chân, mẫu thân càng là rất ít mang giày miệt, này song xa hoa chân ngọc quả thực chính là ta trong cảm nhận nữ nhân đẹp nhất bàn chân. Mà mẫu thân này thân màu xám đạo bào cũng là thiên nhân nhị tông tượng trưng, thượng thiêu âm dương thái cực bức vẽ án. Mặc dù nhìn như mộc mạc nhưng có thể đem mẫu thân kia đầy đặn nhiều chất lỏng tuyệt diệu thân thể phác họa tinh tế, nhất là mẫu thân kia cao ngất nhũ phong cùng tròn trịa mông cong thật sự là nhiều một phần mập thiếu một phần gầy. Tục ngữ nói mỹ nhân ở cốt không ở da, có thể mẫu thân lại cốt nhục ở giữa đều là tiêu chuẩn mỹ thục nữ mẫu mực, nhất là đạo này bào mở bãi chỗ mỗi lần bởi vì mẫu thân hai chân trước sau hoạt động, đều sẽ lộ ra mảng lớn trắng nõn xuân quang, mẫu thân cặp kia trơn bóng. Trắng bóng như tuyết trụ bình thường cao giáo chân đẹp tại ta trong mộng không biết xuất hiện qua bao nhiêu lần, chứ đừng nói chi là kia bị đạo bào gắt gao bóp chặt to mỏng cặp mông. Mẫu thân bước đi tấp rời lúc, hai bên hương quen thuộc tiên tử mông đẹp cũng sẽ ở chặt khít đạo bào làm nổi bật hạ lộ ra câu tâm thần người hạ lưu hình dáng. Này thân nóng bỏng hương quen thuộc tiên tử ngọc thể phối hợp lên mẫu thân kia trương lãnh diễm cao ngạo xinh đẹp dung nhan. Làm đại tần nam nhân đều đem thiên tông đạo thủ coi như là mộng trung tình nhân. Chỉ có thể đứng xa nhìn chủ quan suy nghĩ liền nửa điểm thiết ngoạn chi niệm cũng không dám có, những ta lại chẳng những có thể cùng đạo này ra tiên tử chung sống một phòng, còn có thể thấy phương dung thân thể yêu kiều, nghĩ đến này đại tần quốc cao thấp cũng chỉ có ta một người có thể làm được a. Con không biết mẫu thân vì sao trước tiên xuất quan. Ta nhìn mẫu thân kia trương cao lãnh không thể tả tiên tử khuôn mặt nhất thời có chút thất thần, mẫu thân một năm này bế quan xuống rõ ràng công lực lại có tăng trưởng. Phía trước nàng bên người tỏa ra trôi nổi màu lam nhạt chân khí đã dần dần chuyển biến thành màu xanh trắng, toàn thân tiết lộ ra một loại ngăn cách tiên tử uy nghiêm cảm giác, ta đều cảm thấy mình và mẫu thân ở giữa có một loại nhìn không thấy ngăn cách, đã hơn một năm không thấy, mặt của nàng nhan không chút nào nửa điểm thay đổi, năm tháng giống như đã tại ta vị này đã công lực đại thừa tiên tử mỹ mẫu trên người. Dừng lại bước chân, nhưng làm cho nàng toàn thân tỏa ra chỗ thuộc phụ khí tức càng thêm mê người, là tốt rồi giống như này lồng lộng hoa sơn. Trăm ngàn năm đến đều đứng sững ở này, mặc cho nhật nguyệt cực nhanh, xuân đến đông chí, đều bị tiên khí lượn lờ, một khi tiến vào liền nghĩ lún xuống trong này. Phong nhi, trong núi toàn bộ ok, công pháp học nghiệp không có hoang phế a. Mẫu thân cũng không có trực tiếp trả lời vấn đề của ta, nàng lăng bước mà đến, đứng ở bên cạnh ta, nâng lên tay ngọc tại đầu ta thượng âu yếm, nàng trên người cỗ kia nhàn nhạt mùi thơm cơ thể rất là dễ ngửi, ta ánh mắt không khỏi lưu luyến tại mẫu thân phình phình trước ngực. Kia hai khỏa mật nhũ đem nàng mặc trên người âm dương đạo bào thật cao nhô lên, tại eo thon phía trên hiện lên một đạo mỹ diệu độ cong, mẫu thân là ta đã thấy nữ nhân trung bộ ngực lớn nhất, chân núi thôn trấn tư thái tốt nhất trương quả phụ cùng mẫu thân vừa so sánh với quả thực chính là cóc cùng thiên nga. Sánh bằng, không đúng, mẫu thân không cần cùng ai so sánh với, tại trong mắt ta mẫu thân chính là toàn bộ thiên hạ đẹp nhất nữ nhân. Ta nhìn mẫu thân kia giơ cao khởi tay trắng cùng rộng thùng thình đạo bào cổ tay áo nội kia mơ hồ lộ ra trơn bóng nách không khỏi nuốt một ngụm nước miếng, hơi thở ở giữa lộ vẻ mẫu thân trên người nọ vậy dễ người hương vị, kia thục nữ say lòng người mùi thơm cơ thể đem ta mê được thần hồn điên đảo. Đúng vậy, ta quả thật đối với mẫu thân một mực có một loại khác tình cảm, mẫu thân đối với ta máu mủ tình thâm cốt nhục chi tình tại ta trong lòng dần dần biến thành đối với nàng đáng sợ hơn có chiếm giữ tính dục vọng. Con đi theo Tạ quản gia học tập công phu quyền cước, mà tu chân thuật cũng đi vào chiếu toàn, phỏng chừng 2 năm nữa liền có thể đến khai quang kỳ. Ta thu hồi hỗn độn tư tưởng, tràn đầy tự hào nhìn mẫu thân, giống như đang chờ đợi nàng khẳng định, ta vốn liền thiên phú dị bẩm, cái này không phải là ta tự khen, mà là Tạ lão đầu tự mình nói với ta, hắn từ nhỏ chính là tu thân luyện phách thể tu, bất quá luyện 40-50 năm, nhân quá trung niên như trước không có thể đột phá luyện phách cảnh tầng thứ 3, mà ta chỉ dùng 3 năm không đến cũng đã vượt qua này cảnh giới, 20-30 mễ bên ngoài cự thạch, ta chỉ nhu cách không một trường liền có thể đánh nát ngoan thạch. Này toái không trường càng là bị ta luyện như lửa ngây thơ, mà tu chân luyện khí ta cũng chưa rơi xuống, tuổi còn trẻ đã vượt qua trúc cơ kỳ, càng là tại năm trước đã đạt được đến chiếu toàn, Tạ lão đầu nói lấy tốc độ của ta, chỉ sợ toàn bộ Đại Tần đều tiên hữu như vậy thiên tư trí tuệ thiếu niên. Đúng vậy, nếu Phong Nhi ngươi công lực tiến bộ nhanh như vậy, vừa vặn giáo trợ này mới đến môn nội sư đệ a. Mẫu thân giơ ngón tay lên hướng chân núi kia chính đang chạy xe ngựa, ta đuổi. Nhanh cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy kia gập ghềnh đường núi thượng quả nhiên chính hướng giữa sườn núi Trấn Nhạc Cung sóc này chạy đến một chiếc xe ngựa, kia xe ngựa cực kỳ xa hoa, liếc nhìn một cái liền biết không phải là tầm thường nhân gia mướn sa mã, nhìn phía trên mạ vàng một bên màn kiệu cùng 2 thất 4 vó chạy như bay con ngựa cao to, nhất định là phú quý nhà giàu xa giá. Mẫu thân, đây là đâu vị khách quý đến đây? Mẫu thân dạo bước đến sơn một bên đôi mắt nhìn ra xa kia đã đi vào Trấn Nhạc Cung đại môn đoàn xe, biểu cảm thoáng có chút phức tạp, một lát sau. Nàng xoay người xem ta nói. Tùy mẫu thân xuống núi liền biết. Tông môn nạn trong nước được náo nhiệt một lần, không ít thân mặc khôi giáp binh lính đã chặn đại môn, bọn hắn nhìn thấy mẫu thân nhao nhao xuống ngựa quỳ xuống đất đón chào, mẫu thân không có để ý bọn hắn, xích chân lơ lửng ở giữa thuấn bộ đến tông môn bên trong, chỉ lưu lại một đạo đạo tàn ảnh nhìn những binh lính kia tắc tắc kêu kỳ lạ, Trấn Nhạc Cung chung một người mặc màu vàng cầm bào, bụng lớn béo phệ ung dung nam tử đã tại môn nội chờ đã lâu. Tại hạ kính đã lâu Thiên Tông đại danh, hôm nay có hạnh gặp lại tiên tử hình dáng, quả thật tam sinh hữu hạnh a. Ngụy Vương ngàn dặm xa xôi đến Trấn Nhạc Cung, bổn tông đương nhiên muốn đích thân tiếp kiến. Mẫu thân chính là âm thanh thanh lãnh trả lời một câu, một đôi mắt đẹp nhưng không có tại kia bị gọi là Ngụy Vương nam tử trên người lưu luyến nửa phần, ngược lại nhìn về phía một bên xe ngựa, giống như đang chờ cái gì nhân xuất hiện. Ngụy Vương trên mặt hơi lộ ra lúng túng khó xử, hắn ho nhẹ một tiếng, vỗ tay một cái, hướng về kia xe ngựa thúc giục nói. Đãng, mau một chút xuống xe. Ta thấy kia màn kiệu hơi hơi lay động vài cái, một cái dáng người không cao, nhưng tướng mạo lại có chút tuấn lãng tiểu nam hài theo xe ngựa e dè cất bước xuống, sắc mặt đỏ bừng không dám nhín về phía mẫu thân, đứa bé trai này nhìn tuổi không lớn lắm, hẳn là tại 12-13 tuổi trái phải, bộ dạng mi thanh mục tú, da dẻ trắng nõn, mặc lấy một thân dùng tài liệu chú ý màu xanh lam áo đạo, eo hông hệ một đầu danh quý gấm tứ xuyên băng gấm. Dưới chân dẫm lấy song rượu màu vàng bước vân lý, vừa nhìn chính là phú quý đệ tử. Bất quá mặt kia thượng lại thiếu một ti dương cương khí, ngược lại rất có điểm nữ cô nương xinh đẹp, hắn lần đầu tiên nhìn thấy mẫu thân, thế nhưng còn phá lệ đỏ mặt. Đãng, đây là đương kim thiên tông, cũng là của ngươi sư nương. Mau một chút thăm viếng. Sư nương, ta nghe xong sừng sốt, tiểu tử này là đến bái sư. Mẫu thân từ tiến vào này Trấn Nhạc Cung còn chưa bao giờ thua quá đồ đệ. Ta càng là nghe kia Tạ lão phu tử giảng đạo ra thiên tông trăm năm đến đều chưa từng thu đệ tử, như thế nào hôm nay mới ra quan liền không hiểu được thu cái gì đồ đệ. Hơn nữa tuổi tác còn như vậy tiểu. Kia tiểu nam hài khờ chát ngẩng đầu, một đôi chớp mắt to có chút không dám nhìn thẳng cao cao tại thượng mẫu thân, chỉ thấy hắn xoa xoa tay, làm khom người một cái bái lễ, mồm miệng phun ra nuốt vào nói. Đồ nhi tần đãng, gặp qua sư nương. Ngụy Vương thấy thế nhất liền lắc đầu, hắn thở dài. Ánh mắt lộ vẻ không tha cùng một tia biểu lộ vu biểu bất đắc dĩ, hắn dày rộng bàn tay to sờ sờ tần đãng đầu nhỏ đối với mẫu thân nói. Kẻ này tính cách yếu đuối, không tốt ngôn ngữ, ngày sau mong rằng tiên tử nhiều tha thứ. Mẫu thân chính là sắc mặt lãnh đạm gật gật đầu, cũng không nói lời nào liền xoay người ý bảo ta mang theo tần đãng đi vào tông môn bên trong, đối với Ngụy Vương cùng liên quan binh lính hạ lệnh đuổi khách. Cũng hy vọng tiên tử quên rồi nhớ năm đó ước định. Mẫu thân nghe được kia Ngụy Vương âm thanh liên chân lơ lửng tại trên khung cửa phương, hình như tại một chớp mắt kia trong lòng nảy sinh do dự, bất quá nàng vẫn là thân thể yêu kiều chợt lóe, lập tức biến mất tại môn nội. Ta bây giờ là không hiểu ra sao, đành phải theo lấy mẫu thân nhận kia chỉ độn tần đãng đi đến trong cung, này Trấn Nhạc Cung trăm năm đến đều tìm không thấy cái thứ ba nam nhân, dĩ vãng đều là ta cùng kia Tạ lão đầu tại cùng một chỗ, cho nên không cảm giác lạ, hiện tại đột nhiên toát ra một cái tiểu thí hài, xác thực làm ta cảm thấy cả người không được tự nhiên. Này Tần Đãng cũng là đông nhìn nhìn tây nhìn nhìn, nghĩ đến hắn từ nhỏ liền sanh ở hoàng cung thâm viện, lần này xa đến Hoa Sơn, nhìn thấy loại này tiên khí mờ mịt địa giới khó tránh khỏi có chút mới là cùng ngạc nhiên. Bất quá ta nhìn hắn hơi lộ ra non nớt khuôn mặt thượng thời khắc phiêu một chút mây đen, chỉ sợ trong lòng một mực có lời khó nói. Sư nương, về sau ta liền ở tại này à? Phụ thân, vì sao phải để ta đến nơi này? Tần Đãng gặp mẫu thân mang theo hắn đi đến một gian phòng ở giữa đẩy về trước mở cửa, bên trong là một cái giường tháp cùng giản lược vài món gia cụ, hắn tràn đầy nghi hoặc há mồm hỏi. Phụ thân ngươi cho ngươi tới đây tu chân tự nhiên có hắn đạo lý, về sau nơi này chính là nhà của ngươi. Mẫu thân xoay người, nhìn trước mặt cái này thân thể mới đến nàng dưới bộ ngực duyên tiểu hài tử âm thanh trung khó được mang theo một tia ôn nhu, ta tắc nhìn mẫu thân mặt đẹp nổi lên khởi mỉm cười, trong lòng hơi có chút không được tự nhiên. Mẫu thân từ nhỏ đến lớn nhưng là chỉ đối với ta một người cười, siêu phàm thoát tục, không chọc phàm trần, những cái này hình dung lãnh mỹ nhân lời ca ngợi đã khó có thể lại đi tân trang mẫu thân thanh lãnh mỹ, đạo gia tổ sư một trong thôn trang từng tại tiêu giao du trung hình dung miểu cô bắn chi sơn. Hữu thần nhân cư yên, làn da như băng tuyết, náo ước như sử tử mà cô bắn tiên tử kỳ thật chính là chỉ nắm giữ phong tuyết lực thiên tông đạo thủ Hàn Ngưng Yên. Ta, kia Tần Đãng còn muốn truy vấn, mẫu thân đã xoay người không nhìn hắn nữa. Bất quá ta luôn cảm thấy mẫu thân giữa hai hàng lông mày nhiều một chút nhàn nhạt phiền muộn, nàng đôi môi hé mở nói. Người đường xa mà đến, hôm nay liền trước tiên ở nơi này nghỉ tạm a, sáng sớm ngày mai ta liền truyền thụ ngươi tu chân thuật. Ta đóng cửa phòng đi theo tại mẫu thân phía sau, ta tự nhiên là có một bụng nói muốn hỏi, những ta gặp mẫu thân không có muốn cùng ta ý giải thích, đành phải yên lặng cùng nàng bước chậm này trấn nhạc cung giới hạn sơn một bên, mẫu thân đứng ở nơi này sừng sững hoa âm giữa sườn núi. Giống như một cái mờ mịt tại tam giới bên ngoài tiên tử bình thường thong dong thanh nhã, cao ngạo mà tuyệt diễm, ta lắc lắc đầu, mẫu thân vốn là tiên tử, càng là trong lòng ta đẹp nhất tiên tử. Sau một lúc lâu, ta mới nghe được trước người mẫu thân lẩm bẩm nói. Phong Nhi, đứa nhỏ này thân phận không thể tầm thường so sánh, vừa rồi đưa hắn đến nam nhân làm như là nay đại tần Ngụy Vương Tần Thương, cái này kêu Tần Đãng đứa nhỏ đúng là Ngụy Vương công tử. Tâm trạng của ta run run. Ta cũng dự đoán được cái này tuổi nhỏ ta mấy tuổi hài đồng chỉ sợ xuất thân hiền hách, có thể không nghĩ tới cư nhiên sẽ là lưu lại hoàng gia huyết mạch đế vương con nối dòng. Đương kim triều đình nội ngư long hỗn tạp, tân hoàng thượng vị chuyện thứ nhất muốn diệt trừ dị kỳ, mà hắn bên người vài cái huynh đệ đúng là thủ. Một quan trọng ngọn, Ngụy Vương trời sinh tính dày rộng, làm người rộng lượng, làm như là sơ lão hoàng đế cực lực bồi dưỡng nhận ca người, cũng là hắn tôi nghĩ truyền ngôi người, càng là nhiều lần có hủy bỏ thái tử. Khác lập tân quân chỉ, nhưng cuối cùng đều tùy theo lão hoàng đế đột nhiên băng hà mà không giải quyết được gì. Mẫu thân nói đến đây thần sắc trung nhiễm một chút ai sắc, nàng từ đầu tới cuối đều không có xoay người xem ta, mà là nghiêng nghiêng mặt nhìn hướng lên trời khung phương xa, cặp kia màu nâu nhạt xuân thủy con ngươi trung phiêu một tầng hơi nước, ta không biết nàng đang suy nghĩ gì, xa xa là đại tần đế đô Lạc Kinh phương hướng, tại chỗ đó phảng phất có một người đang chờ đợi nàng, làm nàng lúc này như thế tinh thần chán nản. Nan không thành đứa nhỏ này là tới đây. Ta đột nhiên giống như minh bạch cái gì, mẫu thân cũng thu hồi sầu tư, chán vi điểm, ứng chứng ý nghĩ của ta. Năm đó duy trì Ngụy Vương đoạt đích chính là Ngụy Vương Đảng cũng là đương triều tể tướng Lư Hữu Minh, mà Lư Hữu Minh một thân phận khác là đạo gia đệ tử, cho nên tân hoàng thiệp chính sau lập tức liền lấy có lẽ có tội danh đem Lư Hữu Minh một nhà hơn trăm miệng đưa lên đoạn đầu đài. Mà đạo gia cũng nghênh đón tai nạn trước đó chưa từng có. Ta nhìn mẫu thân hơi lộ ra ảm đạm ánh mắt trong lòng cũng không phải là mùi vị, giết Lư Diệt nói. Chuyện này ta theo Tạ lão đầu miệng chung cũng có biết một hai, về sau vẫn là mẫu thân tự mình phó Lạc Diện Thánh, bang hoàng hậu chữa trị nhiều năm bệnh gì sau mới một lần nữa thắng được hoàng đế tín nhiệm, đến tận đây đạo gia mới miễn ở nhất nan. Mà ngày sau tùy theo nhân tông đệ tử tại Bách Gia Đại Điển thượng bạt được thứ nhất, đồng thời cũng thu được tân hoàng tự tay viết đề từ, đạo gia cũng cuối cùng tại trước mắt người đời hãnh diện một lần. Lần đó thiên nhân nhị tông cùng một chỗ hiện thế tại Lạc Kinh truyền thụ đạo Pháp Kinh Văn cũng là trăm năm khó được nhất ngộ rầm rộ. Mấy năm nay biên cương chiến sự càng trở lên khẩn trương, chẳng những Lũng Hữu tại yêu tộc tay chung chưa bao giờ thu phục, liền tái ngoại sao Yến cũng cuốn đất làm lại, Mộ Dung Thành quân tiên phong đã vượt qua Tuyết Sơn, nhắm thẳng vào Lạc Kinh, chứ đừng nói chi là nhiều năm đến tại Hà Bắc làm sằng làm bậy nông dân quân tại tháng trước công chiếm toàn bộ Sơn Tây, chỉ sợ hiện tại đã bắt đầu chuẩn bị vượt sông bằng sức mạnh Hoàng Hà, thổi quét Đông Đô. Bây giờ đế quốc vỡ nát, nội lại có Ngô Thiên loại này gian nịnh cầm giữ triều chính. Mông tế thánh mục, sợ đại tần không thể trường cửu. Mẫu thân thở dài, thần sắc phức tạp, Ta từ nhỏ đến lớn rất ít sẽ ở mẫu thân khuôn mặt nhìn thấy như vậy thần sắc, trong lòng cũng biết ra từ xưa liền lấy phổ cứu thiên hạ thương sinh vi kỷ nhâm. Bọn hắn tuy rằng đề xướng đạo pháp tự nhiên, vạn vật tùy duyên, chỉ khi nào cân bằng không khống chế được, không hay ho vĩnh viễn là này phổ thiên hạ dân chúng. Phong Nhi, mẫu thân lần này xuất quan cũng là nhận được sư tôn an bài, có một số việc mẫu thân không thể cùng ngươi nhất nhất tường thuật, ngươi chỉ cần biết hiện tại đạo gia cùng Đại Tần đã đến sinh tử nguy vong lúc, Đại Tần vong liền nói ra cũng không thể lâu an. Ta thấy mẫu thân như thế lời nói đầy ý vị, trong lòng cũng biết môi hở răng lạnh đạo lý, đạo gia từ xưa chính là thành lập tại phong kiến dưới xã hội kết quả, hoa hạ thần khí vô luận là dừng ở yêu tộc vẫn là kia một chút hồ nhân thủ chung cũng sẽ là đối với Trung Hoa truyền thống văn hóa hủy diệt tính đả kích. Đạo gia nữ tổ sư vực nguyên quân Cố Lâu Từ khẳng định cũng là bởi vậy mới sẽ làm mẫu thân trước tiên xuất quan. Kia còn có thể làm những gì? Kỳ thật đây mới là ta muốn hỏi nhất, thiên hạ hưng vong, ta xem như Đại Tần Nam Nhi, tự nhiên muốn tại quốc gia chịu khổ lúc động thân mà ra. Xem ta còn hơi lộ ra suy nhược thân thể cùng kia trương quật cường khuôn mặt, mẫu thân trên mặt khó được lộ ra một tia vui mừng nụ cười, nàng này một chút mỉm cười làm tâm trạng của ta bang bang loạn nhảy, dịu dàng mỉm cười má lúng đồng tiền kiều. Mắt đẹp nhìn quanh sóng mắt tiếu, ta đôi mắt tràn đầy mẫu thân xinh đẹp dung nhan, mặt nóng lên không khỏi thẹn thùng cúi đầu, nàng lại yêu thương sờ sờ có chút hỗn độn mái tóc, xanh miết ngón ngọc thuận theo của ta sợi tóc ngón ngọc tại ta gương mặt thượng lưu liền. Tay nàng thực trượt, lạnh lẽo mà ngón tay thon dài xẹt qua của ta làn da, biến thành lòng ta ngứa, mẫu thân thật là đẹp, ta không khỏi đem đôi mắt dừng lại tại nàng kia trương khuynh quốc khuynh thành khuôn mặt phía trên, từ nhỏ đến lớn, ta chưa từng thấy qua mẫu thân trên mặt dính qua nửa điểm phấn trang điểm. Liền trang sức phẩm cũng bất quá là thon dài trắng nõn như ấu trùng thiên nghiêu vậy cổ thượng hệ cái kia đầu âm dương sợi dây chuyền, mấy năm nay ta không có xuống vài lần sơn, nhưng ta dám có nắm chắc mà nói. Mẫu thân tuyệt đối là thiên hạ này đẹp nhất nữ tử, có lẽ cái này không phải là ta một lần nói ra lời này, có thể sự thật chính là như thế. Nàng ở 16 năm trước sinh hạ ta về sau, trừ bỏ lần trước phó lạc tham gia bách gia đại điển liền không nữa rời đi này trấn nhạc cung, ta theo tạ lão đầu trong miệng biết được. Hắn từ nhỏ liền sinh ra ở này Hoa Âm huyện, này Hoa Sơn thượng trấn nhạc cung càng là trăm năm trước liền tồn tại, bất qua cung trước một mực có một đạo bị gây phù chú kết giới, dẫn đến không thể không ai có thể đủ thiệp chân, nghĩ đến đây là vực nguyên quân lưu hạ phòng ngừa ngoại nhân tiến vào đào trộm tiên tuyền kiệt tác. 16 năm trước giữa hè thời tiết, này Hoa Âm dãy núi lại trên trời hạ xuống đại tuyết, dưới chân núi thôn dân đều thân đến chân núi thấy này trăm năm khó gặp kỳ cảnh, chỉ thấy trấn nhạc cung phía trên thiên không hiện lên một đạo thải hà. Một người mặc thanh váy mờ mịt nữ tiên từ trên trời giáng xuống, tiên tử mỹ như cửu thiên huyền nữ, tay như tay mềm, da trắng nõn nà, trán nga mi, mặt mang lụa mỏng, theo tiên vân trung lượn lờ mà rơi. Đám người gặp có tiên tử hạ phàm, nhanh chóng thắp hương thăm viếng, mà ngày thứ hai, này trấn nhạc cung xung quanh bao trùm trăm năm kết giới cũng theo đó biến mất, đại tuyết tiệm ngừng, toàn bộ tòa Hoa Sơn một mảnh ngân trang làm khỏa, xảy ra tiên ý, thôn dân phụ cận mới biết được là thiên tông trở về vị trí cũ. Vì thế này hoa dưới chân núi cũng dần dần có càng nhiều người đến giữa sườn núi thăm viếng thiên tông, nhưng trấn nhạc cung lại một mực không vì ngoại nhân sở tiến vào. Thời điểm đến lúc đó, mẫu thân định sẽ làm ngươi xuống núi. Mẫu thân chiều mến xem ta, nhiều năm như vậy đến nàng đối với ta luôn luôn nghiêm khắc, những ta nhưng thủy chung cảm thấy ta cùng mẫu thân ở giữa có một đạo không thể vượt qua ranh giới. Ta vừa muốn há mồm, có thể lại không biết nói cái gì đó, nhìn mẫu thân bóng lưng, ta chỉ là yên lặng nắm chặt quả đấm. Trong não lại không khỏi hiện lên trước đây kia mơ hồ hình ảnh. Đó là một cái giông tố nảy ra ban đêm, đèn tối gian phòng lập lờ mấy ngọn đèn tùy thời có khả năng bị ngoài cửa cuồng phong thổi tắt dầu hỏa đèn, một cái dáng người khôi ngô, mặc một bộ da thú chế cổ áo dài thanh niên nam tử chính đứng lặng ở trước cửa ngực ôm lấy tay bảng giai nhân, nam tử xuyên tại trên người áo dài phía trên thêu một cái sinh động như sinh đầu sói, nhè răng nanh mục đích đầu sói tại sấm chớp rền vang ở giữa có vẻ càng thêm dữ tợn đáng sợ, nam nhân ngũ quan góc cạnh có đến mũi cao thẳng, làn da so trung thổ nhân sĩ muốn bạch thượng rất nhiều, ngũ quan cũng càng thêm lập thể, một đôi đạm kim sắc con ngươi thâm tình nhìn trong lòng không tha phân nữ nhân khác, mà cái kia trên người chỉ mặc một bộ lụa mỏng áo lót nữ tử đúng là mẹ ruột của ta, thiên tông đạo thủ Hàn Ngưng Yên. Bọn hắn hai người liền ẩn ý đưa tình giống như một đối với. Người yêu bình thường rúc vào trước cửa, mẫu thân kia lưu lại nhàn nhạt đỏ ửng mặt đẹp tại ngọn đèn chiếu dọi xuống có vẻ phá lệ động lòng người. Đó là một cái nữ nhân ở chân tình biểu lộ khi mới toát ra xinh đẹp. Ta lúc đó tuổi nhỏ, chính mê man tại tháp, bởi vì nước tiểu cấp bách mà nhớ tới đêm đi tiểu, thụy nhãn mông lung ở giữa lại nhìn đến trước mắt này làm ta nghẹn họng cứng lưỡi một màn. Ta tuy rằng không biết chính mình phụ thân rốt cuộc là ai, nhưng ta ít nhất rõ ràng trước mặt người thanh niên này tuyệt đối không có khả năng là của ta cha đẻ, Hơn nữa này Trấn Nhạc Cung lúc ấy chỉ có ta một người nam tử, mẫu thân như thế nào sẽ đem một cái tướng mạo rất có hổ nhân phong hậu sinh lang mang đến sơn phía trên. Vẫn cùng hắn người tình ta yêu, lẫn nhau tố tâm sự. Yên Nhi, lần từ biệt này, ta ngươi không biết ngày nào lại có thể gặp lại. Kia hổ nhân nam tử địch một ngụm hơi lộ ra chúc chắc trung thổ nói, đem mẫu thân thân thể yêu kiều ôm từ hùng tráng cánh tay bên trong, mẫu thân kia thanh lãnh khuôn mặt thượng lúc này lại rào rạt kiều mỹ nhu tình. Nàng mặc trên người váy sa mỏng lờ mờ có thể thấy được trong này trắng nõn thân thể, hai khỏa tròn xoe phì nộn vú to tại kia cơ hồ trong suốt thiên tầm váy sa mỏng hạ run rẩy cọ tại nam nhân trước ngực, nịnh nọt vậy tại nam nhân rộng lớn lồng ngực thượng chen ép ra một cái hạ lưu độ cong, một đôi ngẫu màu trắng cánh tay vờn quanh tại thanh niên hồ sau thắt lưng. Hai bên tròn vo tiên tử mông cong không biết là bởi vì trên người đổ mồ hôi chưa tan vẫn là mưa ướt nhẹp, do đó gắt gao bám vào chặt khít vài dệt phía trên. Đem kia đầy đặn to mọng cặp mông chói ép tựa như trắng không tì vết thượng đẳng quan từ, nhanh đến ngạo nghễ vành lên lại không mất phong viên châu nhuận, đầy đủ một ôm yểu điệu vòng eo tiếp theo song mỡ đông cuộc so tài tuyết, tròn trịa như trụ thon dài trên chân đẹp dính đầy bắn tung tóe ở mưa, hai cái tiên tử trên chân ngọc trần trụi đạp trên mặt đất. Nhưng không dính nửa điểm dơ bẩn, kia trắng nõn hồng nhuận chân ngọc càng là bởi vì mẫu thân thân thể yêu kiều bán ỉ mà hơn nâng lên một cái liên chân, từng đạo nếp gấp hạ kia trong trắng lộ hồng lòng bàn chân làn da rất là hút nhân đôi mắt. Mượt mà chân cùng thịt mềm càng là mang theo từng đạo bọt nước, tốt một bộ tiên tử động tình yêu kiều dung mạo xinh đẹp thái. Đừng nếu nói nữa rồi, sớm ngày trở lại lang thành, chỗ đó cần phải ngươi. Có thể, ta nơi nào lại bỏ được ngươi và... Diêu lang, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, ta Hàn Ngưng Yên chưa bao giờ hối hận quá cùng ngươi quen biết. Không hơn. Mẫu thân xanh miết vẫy ngón ngọc trống đỡ tại thanh niên môi một bên, mặt đẹp thượng mơ hồ có thể thấy được nơi khóe mắt mông lung giọt lệ. Nàng nhìn thanh niên tuấn tú khuôn mặt, trong mắt đẹp lộ vẻ không tha, nhưng cuối cùng giống như hạ quyết tâm giống nhau, đẩy ra tình lang, tuấn lãng thanh niên cắn môi nhớ mãi không tha nhìn đã dứt khoát quay lưng lại mẫu thân, hai mắt cô nén tùy thời muốn chảy ra nước mắt, nhất ném áo choàng biến mất ở tại mờ mịt mưa to màn đêm bên trong, ta nhớ mang máng một đêm kia trừ bỏ tí tách vũ thanh còn có mẫu thân tại sát phách từng tiếng nức. Nở, ta khi đó kỳ quái, mẫu thân đã là đắc đạo thành tiên người, tính là không thể chân chính làm được lục căn thanh tịnh. Có thể làm nào sẽ cùng một cái tầm thường nam tử dây dưa vương vấn, hơn nữa nhìn thiếu niên kia rõ ràng chính là tái ngoại nhân sĩ. Nửa năm sau, sư ca suy nghĩ cái gì, mê mẫn như thế. Đánh gãy ta suy nghĩ chính là một cái cậu bé non nớt âm thanh, ta lắc lắc lăn lộn đậm đặc đầu, mình đã tại đây ngồi mấy canh giờ rồi, trên đầu mặt trời nắng gắt như lửa, ta lại sâu hãm nhớ lại bên trong, giống như trong não cái kia mưa đêm hạ mẫu thân không tha nước mắt nhan còn rõ mồn một trước mắt. Không chút nào cảm thấy vạt áo của mình sau lưng đã bị mồ hôi thấm ướt. Một chút chuyện cũ thôi, tiểu tử ngươi khi nào thì đến. Ta nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn chẳng biết lúc nào ngồi ở ta bên cạnh cũng hai chân ngồi xếp bằng vận công tần đãng. Tiểu tử này ngược lại không chút nào bởi vì này giữa trưa ngày mà cảm thấy nửa điểm khô nóng. Ta nhìn hắn trên người kia hơi lộ ra rộng thùng thình áo đạo mà cảm thấy có một chút buồn cười. Này quần áo hay là hắn mới nhập môn khi chính mình cho hắn. Kết quả hắn cái đầu giống như cũng không có thay đổi hóa. Chỉ chớp mắt tần đãng đã nhập môn có nửa năm rồi, hắn cũng dần dần thích ứng này tông môn nội hoàn cảnh. Mỗi ngày cần phải làm là luyện công tu chân mà thôi, cũng không dùng suy nghĩ cái khác việc. Hơn nữa để ta có chút ngoài ý muốn chính là, tiểu tử này nhìn tuổi không lớn lắm, nhưng rất có linh căn, mới tiếp xúc tu chân thuật không đến mấy tháng công lực lại đột nhiên tăng mạnh, mơ hồ có thể cùng ta so bả vai xu thế. Mẫu thân đối với lần này tuy rằng trên mặt ngoài không có gì đặc biệt phản ứng. Nhưng ta theo nàng ngẫu nhiên nơi khóe miệng lộ ra mỉm cười và dạy bảo tần đãng khi liên tiếp gật đầu khen ngợi chỉ biết mẫu thân cũng đối với cái này đệ tử mới nhập môn rất vừa lòng. Này khiến cho trong lòng ta hơi có chút ghen tuông, nhưng ta theo tần đãng trên người tìm không ra nửa điểm khuyết điểm, hắn tuy rằng tuổi nhỏ ta mấy tuổi, có thể từ quen thuộc này Trấn Nhạc Cung quy củ cùng cuộc sống sau liền quả quyết biến thành một người khác giống nhau, lập tức sáp nhập vào trong này, hơn nữa cùng kia một chút tầm thường quý tộc công tử ca khác biệt, hắn làm người khiêm tốn. Chi thư đạt lý có tri thức hiểu lễ nghĩa, tông môn nội tuy rằng cũng không thiếu tiền nhan đèn, nhưng bởi vì mẫu thân từ trước đến nay tiết kiệm độ nhật. Cho nên đồ ăn tương đối so hoàng cung nội nhất định phải nhẹ rất nhiều, nơi cũng muốn hơi lộ ra bần hàn, có thể tiểu tử này ăn ngon, ở thoải mái, không có nửa điểm câu oán hận, liền kia tạ lão đầu đều có chút yêu thích hắn, khiến cho ta một lần thất sủng, liền nghe hắn kể chuyện xưa thời gian đều bị hắn dùng đến truyền thụ tiểu tử kia quyền cước lên. Quên đi, trời nóng như vậy. Còn luyện cá điểu. Ta quăng quăng có chút phát chua cánh tay, chỉ cảm thấy một lượng mồ hôi vị chua theo trên người truyền đến, trên đầu nó vậy đáng chết ngày đều phải đem mặt đất nướng hóa, hoa sơn chỗ thiểm tây, tuy rằng ngày mùa hè tiến đến khi không có phía nam nóng bức, nhưng này cũng là giữa sườn núi, lại chính trực buổi trưa, khô nóng khó nhịn, hạ ta còn có cái gì tâm tư đi tĩnh tọa luyện công. Đi, sư ca dẫn ngươi đi phía sau núi đùa giỡn nhất đùa giỡn. Ta hướng về như trước ngồi xếp bằng tần đã ngoéo một cái tay, quỷ thiên khí này không bằng đến hậu sơn trúc lâm tị nghỉ hè, chỗ đó còn dài hơn không ít quả dại, đúng là buổi chiều nghỉ ngơi địa phương tốt. Trong thường ngày mẫu thân quản được nghiêm không cho ta đi chỗ đó loạn dạo, nói phía sau núi có không ít dã thú, có thể hôm nay thật sự là thời tiết quá mức khô nóng, cầu dẫn ta nghĩ đến hậu sơn ngồi thừa lương. Sư ca tự đi là được. Tần đãng hai mắt đóng chặt, tốt một bộ ý chí kiên định bộ dáng, hình như cũng không có nhận được của ta cám dỗ, ta bĩu môi khinh thường, tiểu tử này người là không tệ, nhưng chỉ có quá mức nghiêm liếc nhìn một cái, bất quá ta cũng rất bội phục hắn, trời nóng như vậy lại có thể nhất ngồi thì ngồi gần nửa ngày. Câu cử miệng đạo tâm tính tự nhiên lạnh, nhìn đến hắn cũng là thật có thể tính hạ tâm đến đây đi, nhưng ta có thể chịu không nổi này một thân thối mồ hôi. Quả thật không đây? Không đi. Tốt, kia một hồi mẹ ta nếu hỏi đến đâu này. Sư đệ hôm nay khi nào gặp qua sư ca? Trẻ con là dễ dạy. Ta một đường ngâm nga tiểu khúc đi đến phía sau núi, nơi này quả nhiên so tông môn nội muốn mát lạnh hơn. Ta tùy tay theo trên cây hái xuống vài cái trái cây dùng cổ tay áo xoa xoa ném tới trong miệng, vừa ăn một bên tìm một chỗ yên lặng u nhiên chỗ dựa vào một viên thô to gậy trúc bên cạnh tính toán nghỉ ngơi một hồi, có thể đóng lại một hồi ánh mắt, bên tai liền lờ mờ nghe được rất thưa thớt tiếng vang, tiếp lấy lại là một chuỗi không tính lớn thủy hoa tiên bắn âm thanh, này hoa sơn nhưng là chỉ có thầy trò chúng ta mấy người. Nan không thành thật ra dã thú, ta theo trong lòng lấy ra một tấm phù chú, cau mày cẩn thận thuận theo kia âm thanh dịch bước mà đi. Chỉ cảm thấy bên tai bọt nước sinh càng ngày càng rõ ràng có thể nghe, thẳng đến ta thiếu chút nữa một cước theo kia sông ra khe núi chỗ ngã xuống, ta mới phát hiện chính mình trước mắt lại là một chỗ thiên nhiên ao. Này ao là khe núi trung tam khúc dòng suối mà thành, ba đạo suối nước đang từ giản trong miệng chiếu nghiêng xuống, hồ nước bốn phía lộ vẻ rực rỡ muôn màu trúc lâm cùng các loại muôn hình muôn vẻ tiểu nham, do đó tạo thành một cái thiên nhiên trong núi khe rãnh, nhân chỉ cần trải qua nơi này liền có khả năng biết vậy nên gió lạnh phơ phất. Nhẹ nhàng khoan khoái khí đập thẳng vào mặt, giống như thân ở một chỗ thiên nhiên hầm băng, ao tiên khí lượn lờ, một mảnh mây mù lượn lờ, mà kia hí thủy tiếng đúng là theo trong hồ phát ra. Giao trì. Ta đầu óc phản ứng đầu tiên chính là tên này, nghe đồn này giao trì là năm đó Cố Lâu từ tu luyện qua sau lau tắm rửa địa phương, lại được ca ngợi là hoa hạ tiên trì, chỉ có đắc đạo thành tiên người mới có thể đi vào trong này, hay là tông môn thiên nhiên con suối chính là Cố Lâu từ lúc trước phát hiện linh tuyển dẫn dắt lưu sở trí. Như vậy giao trì trung thủy khởi không phải là nghe đồn trung ngàn vàng khó mua tiên thủy sao? Ta nghĩ đến đây cả người đều hưng phấn, truyền thuyết này tiên thủy có thể tư âm bổ dương, đối với tu vi đưa đến rất cao trợ giúp, vừa nghĩ đến kia tần đãng mới tu luyện nửa năm cũng đã sắp vượt qua chính mình, ta không khỏi trong lòng có một tia may mắn ý tưởng, nếu như ta có thể dùng để uống này tiên tuyền, khẳng định biết nói pháp đại thành, đến lúc đó tại mẫu thân trước mặt cũng ép kia tần đãng một đầu. Hiện tại đánh bậy đánh bà gặp được này tiên chỉ còn nào có không trải nghiệm một phen tiên nhân tắm rửa đạo lý. Nghĩ vậy, ta còn nơi nào cố được mẫu thân phía trước lại nhiều lần cảnh cáo, xoay người liền muốn nhảy xuống tắm lạnh thấu tim tiên dục, kết quả vừa cởi xuống quần áo liền thấy kia trong hồ dần dần xuất hiện một cái nữ nhân mông lung thân ảnh. Có người. Ta nhanh chóng lùi về thân thể, sợ hãi ló, chỉ cảm thấy trên đầu một cỗ mang theo chút hương gió núi thổi qua, kia hơi nước khí bị toàn bộ thổi tan. Trước mắt của ta dần dần rõ ràng, một cái cả người trần trụi, xinh đẹp như hoa tiên tử một chút xuất hiện ở của ta song đồng. Nữ nhân không được mảnh vải, đồ trang sức cùng quần áo màu xám đạo bào bị đặt ở không xa tảng đá phía trên, thác nước giống nhau nhu thuận ba búi tóc đen tán ở sau ót, vậy không thi nửa điểm phấn trang điểm, nhưng kinh như gặp thiên nhân tôn vinh đủ để toàn bộ thiên hạ nữ nhân đều xấu hổ. Đôi mắt hàm xuân, mũi ngọc cao thẳng, khóe môi ở giữa buộc vòng quanh nhợt nhạt cười nhìn xem ta như tắm gió xuân vậy tâm tình thoải mái dễ chịu. Nữ nhân thanh nhã ung dung ngũ quan ta cực kỳ quen thuộc, đúng là mẹ ruột của ta. Thiên Tông Hàn Ngưng Yên. Mẫu thân, như thế nào tại nơi này tắm rửa? Ta cổ họng ủng ục nuốt xuống khẩn trương nước miếng, nhưng lại không tự chủ được lại nhún nhún eo, đem cực nóng trung sen lẫn ánh mắt mong chờ nhìn về phía kia tiên khí lượn lờ ao. Mẫu thân giống như cũng không có phát hiện có một đôi sắc mị mị ánh mắt tình đang tại nhìn trộm nàng đầy đặn mê người thân thể thần tiên. Nàng đứng lặng tại giao trì trung ương, tựa như một tòa thánh khiết pho tượng. Đào gọt vậy thơm ngon bờ vai thượng hiện đầy trong suốt bọt nước, tinh xảo xương quai xanh chỗ hiện lên nhàn nhạt đỏ ửng. Như thiên nga trắng nõn cổ thật cao dơ lên, một cái tay ngọc chính hiểu tiên lộ theo cằm của nàng chỗ vòi hoa sen xuống, nước ao thuận theo gáy ngọc trượt xuống quá nàng quanh quần trắng nhạt sắc làn da, một đôi đầy đặn trắng nõn tròn trịa vú to run rẩy đứng vững ở trước ngực, mẫu thân ngực hình thực dễ nhìn,

trắng nõn không rảnh thục phụ mập mông cạnh dưới, càng là bởi vì này an sinh hình đầy mỡ bờ mông quá mức rộng thùng thình mà ở háng chỗ chói ra một đạo nếp thịt. Mẫu thân ngày thường cao gầy, tư thái thon dài, cặp kia tràn đầy thục nữ nhục cảm đại chân dài tựa như một cây bôi màu trắng mỡ dây ngọc trụ, này hương trượt đùi chính là đáp đặt ở một đầu, toàn bộ thân thể yêu kiều là tốt rồi, giống như một cái tao nhã lãnh diễm thiên nga trắng tại trì trung nhảy múa. A, mẫu thân, con rất muốn ngài. Ta tham lam liếm môi, gặp mẫu thân dưới thân thể phục, trước ngực nhất cặp vú lớn tự tạo nên một đạo nhiếp nhân tâm phách sóng ngực, nàng nâng lên một cái tay ngọc, đem lòng bàn tay thủy vẩy tại chính mình kia trắng bóng đại chân dài phía trên, trong suốt bọt nước thuận theo đùi xương cốt văn lộ một chút chảy xuống, cuối cùng theo kia buộc chặt bắp chân bụng thượng tí tách một tiếng rơi vào chỉ bên trong, mẫu thân theo thứ tự đền đáp lại, sau thắt lưng kia mập muốn phun sữa lớn kiểu bình thường mông trắng tại ánh nắng mặt trời bắn thẳng đến hạ hương thơm bốn phía. Đồng đưa ánh mắt ta đều thẳng, bờ mông luôn phiên lúc, mơ hồ có thể thấy được phấn dưới háng kia ông hồng âm hộ cùng dấu ở khe mông trung tiên tử số cúc, phỏng chừng ta muốn là lại để sát vào một chút, liền mẫu thân giang huyệt thượng nếp gấp đều có thể thấy rõ. Ta nhìn miệng đắng lưỡi khô, con cặc cứng rắn phát đau, quy đầu xông ra bao bì, tại tiết khố thượng cọ ngứa, ta không tự chủ được cởi bỏ túi quần, bàn tay to đưa đến trong quần nhìn chính mình mẫu thân tắm rửa hương diễm cảnh tượng tuốt lên con cặc. A, mẫu thân, ngài hảo mỹ, ngài liền theo con a. Ta cắn một nửa môi, ngón tay cầm chặt kia gương lên tận trời con cặc, nửa quỳ tại khe núi bên cạnh loạn thạch mặt sau, nóng bỏng hai mắt nhìn chằm chằm mẫu thân kia nhất lay một cái rõ ràng mông, đó là tiên tử mông, cũng là mẫu thân của ta đại mông trắng, càng là ta cả ngày lẫn đêm tại trong não chiều tư mộ mỹ khát vọng đè ở dưới người hương quen thuộc dâm mông. Mẫu thân, ngài như vậy phóng đãng vểnh mông, chính là chờ đợi bị con cắm vào a mẫu thân, phong nhi rất muốn ngài a. Ta hưng phấn liền hai hàng răng nanh đều tại đánh run rẩy, tim đập lợi hại, loại này nhìn trộm chính mình tiên tử mỹ mẫu lộ ra tuyết trắng mông bự, không hề cố kỵ bàn tay chà lau bộ phận sinh dục, vặn vẹo tròn vo vú lớn cùng phì nộn mông đàn hương diễm cảnh tượng có thể so với ta tại âm u gian phòng cầm lấy mẫu thân áo lót thủ dâm khi muốn thích thượng không biết bao nhiêu lần. Mẫu thân tại ta trong cảm nhận vẫn là thần thánh nhất không rảnh tượng trưng, nàng nói pháp cao cường, thân phận hiền quý, lại là phương danh lan xa người tông tiên tử. Có thể nàng bây giờ lại cùng tầm thường nữ nhân chút nào không khác biệt trần trụi thân thể tắm rửa lau, cái loại này có thể không kiêng nể gì nhìn trộm nổi tiếng thiên hạ thiên tông đạo thủ, ngừng sóng nương nương quang mông lộ âm hộ hương diễm cảnh tượng kích thích ta kê nhi chỉ là vừa chạm đến tay run rẩy ngón tay thiếu chút nữa phun ra. Chỉ thấy mẫu thân giặt xong này tròn trịa thon dài mỡ đông chân đẹp, cuối cùng đem mục tiêu nhắm ngay chính mình hạ thân, mẫu thân mọi nơi nhìn hai mắt, xác định tốt bốn phía không người về sau. Liền cùng với một cái tiếu xinh xinh tiểu nàng dâu giống nhau hồng mặt đẹp chậm rãi tách ra cặp kia trắng hồng đại chân dài, hơn nữa để cho ta cây nhi cứng rắn chính là mẫu thân động tác dĩ nhiên là ngượng nghịu thân thể gấp khúc, đại mông trắng hướng về kia bị mặt trời chói chang phơi nóng bỏng tảng đá ngồi xuống. Ai u nóng quá! Ta thấy mẫu thân cắn nửa bên môi dưới, giống như tại hết sức cảm nhận dưới mông kia cực nóng hòn đá, màu mỡ nhiều chất lỏng nộn huyệt càng là cùng nóng hầm hập tảng đá đến đây một lần thân mật hôn môi, nàng thẹn thùng nâng lên một đầu hình trụ chân ngọc. Tay mềm mốc một trường tâm nước ao hướng về nàng kia phấn phác phác tiên huyệt huy vẩy mà qua, mát lạnh nước ao mang theo thấu tâm nhẹ nhàng khoan khoái cảm tưới tại mẫu thân vậy không biết trống không bao nhiêu chờ khe thịt phía trên, ta một đôi hai mắt đỏ ngầu hận không thể đều phải tiến vào mẫu thân phấn dưới háng kia sinh dục. Của ta động thịt miệng, chỉ thấy của ta tiên tử mỹ mẫu kia giữa hai chân phấn nộn nhiều chất lỏng tiên bảo dĩ nhiên là tối mê người hồ điệp hình dạng, hai miếng béo mập nhiều chất lỏng đại môi âm hộ xấu hổ dầu dĩ phân biệt vỗ vội cánh đạp kéo tại hai bên. Bên trong kia hồng phấn thịt lồi nhìn xem lòng ta đều ngứa, thật nghĩ tiến lên tự tay lột ra nội âm, sau đó thật tốt đánh giá một chút này 200 chờ tu hành tiên tử quen thuộc bảo là bực nào mỹ diệu mùi vị, mẫu thân sắc mặt đỏ hồng, một đôi dĩ vãng thanh lãnh vô cùng con ngươi lúc này thế nhưng nổi lên một tầng mông lung hơi. Nước, một chút say hồng tập lên mặt gò má, làm mẫu thân nhìn càng thêm quyến rũ động lòng người, tại một chớp mắt mẫu thân phảng phất từ một đóa không thể đứng xa nhìn tuyết liên chuyển biến thành quốc sắc thiên hương. Dẫn nhân ngắt lấy hương quen thuộc mẫu đơn. Mẫu thân, con như vậy yêu ngài, có thể ngài vì sao cũng không biết đâu. Ta tăng nhanh chính mình trên tay thêu thùa, tràn đầy dục hỏa hai mắt trung lộ vẻ mẫu thân kia đã sớm chín muồi. Tuyệt mỹ thân thể yêu kiều, mẫu thân vi híp lấy chính mình lộ vẻ mê ly con ngươi, hàm răng càng thêm dùng sức cắn nàng hồng nhuận môi dưới, giống như tại phát tiết nội tâm chỗ sâu dục vọng. Tay trắng nước ao từ vừa mới bắt đầu nhẹ nhàng bắn tung tóe vẩy tại phấn nhảy qua chỗ biến thành càng thêm kịch liệt xả nước. Danh như ý nghĩa, mẫu thân ngón tay chính là hướng về kia chậm rãi lưu động nước ao nhất chỉ, sau đó tay ngón tay cao gầy, kia vững vàng không sợ hãi mặt nước thượng thế nhưng chớp mắt chui khởi một đạo thẳng tắp dòng nước treo cao tại lơ lửng không trung. mềm mại thủy vô hình. Đây là đạo gia công pháp chung một loại, mẫu thân vốn là có thể khống chế phong tuyết cô bắn tiên tử, đối với thủy nguyên tố đem không nghĩ đến cũng đã đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh, có thể nàng lúc này vận công lại là cái gì là, bất quá mẫu thân tiếp theo cái động tác lập tức liền nói cho ta biết nàng muốn làm cái gì. Nga, tại ta ánh mắt kinh ngạc bên trong, mẫu thân thế nhưng tay ngọc vung lên, kia vọt lên dòng nước hướng về nàng chút nào không có cản trở thành thục mỹ tiên huyệt bỗng bắn, thẳng tắp dòng nước đập tại mẫu thân mềm mại lỗ thịt chỗ, sinh ra không gì sánh kịp xung kích khoái cảm, mẫu thân chán về phía sau giơ lên, lộ ra kia hiện lên phi sắc khí thức cổ, một đầu tóc đen dài rác tại sau đầu, trước ngực một đôi cao cao đứng vững hình quả lê vú lớn cũng theo đó run run, đỏ tươi núm vú thật cao dựng lên, hiện lên hình trứng trắng nhạt sắc quầng vú giống như so với trước phồng diện tích lớn. Hơn nữa, đồng thời mẫu thân không chút nào dừng lại dòng nước ý tứ, ta cơ hồ không thể tin được mắt của mình tình, bởi vì mẫu thân thật giống như đang cùng ta chứng minh nàng là cỡ nào hư không giống như, kia vừa biến mất dòng nước đột nhiên lại theo nước ao toát ra đầu, hơn nữa còn không chỉ một đảo. Y dài, rất nhám, ân lại mau một chút ha. Tại mẫu thân từng tiếng hết sức kiềm chế tiếng rên rỉ bên trong, một đạo tiếp lấy một đạo từ nàng chơi túng tên hình bọt nước không giữ lại chút nào toàn bộ thử bắn vào mẫu thân kia bốc hơi nóng tiên huyệt phía trên. Ba rung động kịch liệt thủy tiễn đập tại mẫu thân nhô ra hòn le chỗ, kích thích mẫu thân hai đầu màu mỡ đại chân dài run run loạn chiến liên tục không ngừng, kia đầy đạn tuyết trắng một thân mỹ thịt về phía sau ỉ đi, lộ ra phấn dưới huyệt hai bên mượt mà trắng nõn to mọng thịt mông, một mực ngâm tại hơi lạnh mà trong suốt suối nước xuân nghiên chân ngọc hướng về. Trước mặt của ta hướng gan bàn chân nghiêng cung lui, tiếp lấy lại nhanh chóng vì bảo trì thân thể cân bằng mà phù phù một tiếng bước vào thủy trung kích thích lên từng đạo cành hoa. Mẫu thân tựa như một đầu tuyết trắng mỹ nhân cá giống nhau tại bên bờ thỏa thích hưởng thụ này khó được khoái cảm thịnh yến. Nga nha, rất thoải mái. Mau mau cho ta. Mẫu thân thích nũng nịu rên rỉ liên tục, thục mỹ đoan trang khuôn mặt thượng đều bị phi hà nhiễm thấu. Hai bên nở nang đôi môi lúc đóng lúc mở phun ra rõ ràng có thể thấy được hà hơi. Nàng một đầu tay trắng về phía trước tìm tòi, ngón tay cao thấp tách ra, một cây tinh tế hành ngón tay trượt vào thủy xì xì lỗ lồn bên trong, ngón tay loan nhập vào ông hồng khe thịt. Ngón giữa khớp xương về phía trước chính là như vậy nhất câu, mẫu thân tuyết trắng nở nang thân thể yêu kiều liền toàn bộ lại lần nữa hướng phía sau ngưỡng đi. Tại ta hoa mắt không kịp nhìn hết lúc, kia hai miếng béo mập mép thịt bị cột nước cọ rửa giống như lại trướng đại một chút, tựa như thành thục nữ điệp kia hai miếng đại đôi cánh vậy câu dẫn hùng điệp chinh phục dục vọng, hồng nhuận trai ngọc miệng càng là một mảnh lầy lội, không ít trong suốt dâm dịch hỗn hợp nước ao đem mẫu thân tiên tử quen thuộc huyệt buộc vòng quanh một mảnh dẫn quân nhập hủ đào nguyên rầm rộ. Mẫu thân càng là cùng với kia từng đạo dòng nước xiết ngón tay tăng nhanh đào khoét tiết tấu cảm giác. Tiếng tiếng tao mị rên rỉ vây quanh này giao chỉ lái đi không được, cũng đồng thời kích thích trong lòng ta dục hỏa bộc phát, thật hận không thể hiện tại liền trần chuồng dưới mông đi giúp trợ chính mình tiên tử mỹ mẫu giải quyết nàng không thể phóng thích dục vọng. Mẫu thân, con yêu chết ngài, từ nhỏ liền muốn cùng ngài điên loan đảo phượng ngài liền đáng thương con a làm con đại con cặc, thật tốt đâm nhất đâm ngài tiên âm hộ mật bảo nha. Ta cả đầu hiện tại cũng là ảo tưởng chính mình đem mẫu thân đè ở dưới người, to dài lửa nóng dương vật xuyên quan nàng sinh dục quá của ta tiểu huyệt, đem nàng biến thành của ta nữ nhân. Mà mẫu thân thật giống như nghe được của ta triệu hồi giống nhau, thế nhưng cong người, mặt phạm hoa đào đem một con khác tay trắng cũng phủ tại nhảy qua lúc, một ngón tay đào khoét nộn huyệt, tay kia thì tắc hai ngón tay đặt tại nhô ra tiên đậu phía trên, hướng về kia tương tư mật đậu chính là đột nhiên bất ngờ kịch liệt chọc lộng, khoảng khắc từng tiếng càng trở lên cao vút rên rỉ vang vọng này hoa âm hậu sơn. Hai mẹ con chúng ta cứ như vậy một cái từ một nơi bí mật gần đó hưng phấn nhìn chính mình mẹ ruột thủ dâm. Một cái khác tắc trần trụi thân thể yêu kiều, không hề cố kỵ tại giao chỉ bên cạnh tách ra chân trắng bên cạnh như bàn không người thủ dâm móc huyệt. Ân, đẹp quá quả nhiên, đã không có biện pháp lại, Nga không thời gian đợi thêm nữa a. Không được, Nga nha, rất tráng kiện, ừ, đừng đâm, người kia việc, như vậy thô to, ai u thủy nhi đều phải đi ra. Ta cũng không biết mẫu thân hồng nhuận hai bên đôi môi líu díu một chút cái gì, tự mình tay thượng vội vàng khấy lấy chính mình con cặc, hai mắt tràn đầy tơ máu đem mẫu thân kia phóng đãng thần thái cùng ta chiều tư mộ nghĩ hương quen thuộc thân thể yêu kiều thu vào đáy mắt, thật hận không thể vĩnh viễn cố định tại của ta trong não. Mẫu thân cặp vú cao ngất, mắt đẹp hàm xuân, mặc trên người tất lưới đạo bào đều ném tại một bên không xa, mà nàng cứ như vậy trần truồng mập mông, lộ vú lớn tại tượng trưng thần thánh cùng trang trọng chấn nhạc cung sau mở ra đắc đạo tiên tử sau lưng hương diễm cùng phóng đãng, tùy theo ngón tay móc huyệt tốc độ càng trở lên thay đổi mau, kia chỉ trung dòng nước cũng một cỗ tiếp lấy một cỗ thử xuất tại mẫu thân lỗ lồn cùng vú lớn phía trên, mẫu thân thậm chí còn mở ra miệng nhỏ, dùng miệng thơm phóng đãng tiếp được từ trên trời giáng xuống dòng nước xiết. Nước ao bắn tung tóe tại mẫu thân, mặt mày hồng hào, gương mặt xinh đẹp, thật giống như nam nhân tanh tưởi tinh dịch đem mẫu thân mặt ngọc đồ một mảnh hỗn độn. Mẫu thân mắt đẹp hàm xuân, mũi ngọc nhếch lên một đạo vi diệu độ cong, tỷ lệ sợi tóc treo tại môi của nàng một bên, eo thon mỹ lưng, vú lớn mông cong, hương cơ mặt phấn, thật sự là tốt một cái câu người tầm hồn lãnh diễm tiên tử. Nhưng là này lãnh mỹ nhân lúc này lại mở ra nội tâm đói khát cùng phóng đãng, tại chính mình con trai ruột trước mắt lộ ra một đám hạ lưu tư thái. Đem kia hồng phấn mật bảo cùng hạ lưu cặp mông vú to tất cả đều đưa rốt cuộc tử trong mắt. Ân, không nhịn được, nha, muốn đi ra, đều cho ngươi. Tùy theo mẫu thân một tiếng cao vút tao mị rên rỉ, ta thấy nàng thân thể yêu kiều hiện lên cung trạng về phía sau gấp khúc, một đôi màu mỡ vú lớn hướng về bầu trời biểu hiện lấy nó cùng bẩm sinh đến nữ tính mỹ. Hai khỏa đô đủ vú lớn tự nhiên hình thành, cứng rắn như đá, từ đầu vú giống như đúc tô điểm tại kia mảng lớn trắng nhạt sắc quầng vú ở giữa, tượng trưng mẫu tính hương nhũ thượng hiện đầy trong suốt lóng lánh nước ao cùng sền sệt dính dính mồ hôi, tựa như tại đây viêm trời nóng không vung lên. Bút mà qua một đạo tao nhã cầu vồng, hai đầu cao giáo tròn trịa chân trắng dơ lên cao hướng hai bên, mẫu thân đùi tuyệt đối có thể dùng hoàn mỹ hai chữ để hình dung, dĩ vãng nàng mỗi ngày đều mặc kia rộng thùng thình bụi đạo bào. Đêm này hai đầu nộn có thể bóp suốt thủy tròn trịa chân trắng tàng cực kỳ chặt chẽ, có thể bây giờ không có che chắn, ta mới có thể tham lam dùng đôi mắt liếm láp quá mẫu thân này song nhục cảm tràn đầy thục phụ chân ngọc, cơ đùi phu tế đến trơn bóng, yểu điệu đều đặn ở giữa lại không mất thành thục nữ tính chỉ có đầy đặn nhiều vẻ. Bắp chân thẳng tắp tinh tế, buộc chặt như trụ, vừa nghĩ đến người nào may mắn có thể đem này song tiên tử chân đẹp kháng tại trên vai đương pháo cái giá, ta liền cảm thấy võ mồm sinh tân, dương vật cứng rắn lợi hại. Mà mẫu thân hai cái trắng nõn khéo léo chân ngọc đã ở trước mắt ta chụp ảnh chiếu rọi, mười nền móng chỉ gắt gao chói tại cùng một chỗ phát tiết thiên tông đạo thủ nội tâm lửa nóng dục vọng, cặp kia chân phần cuối, một đạo trong suốt sóng nước tại khe thịt trung đẩy ra hai miếng béo mập mép thịt, tăng bắn ra phát ra hiện lên một đạo đường vòng cung cuối cùng vầy ở tại này tiên chỉ bên trong, mông bự ở giữa đóng chặt tiên tử lỗ nhị cũng hơi hơi run rẩy hợp, vài giọt giọt nước lưu lại tại kia nhanh đến giang huyệt chỗ. Hai bên to mỏng mông lớn càng là bởi vì thân thể sau cao trào rơi xuống nguyên nhân tạo thành một cái thiên nhiên chậm lại xung kích tác dụng, hương trực nhiều chất lỏng thịt mông tiếp xúc nham thạch thời điểm đều đang ép thành một cái bánh thịt, mông lớn dầu trơn tại một chớp mắt kia giống như đều phải tràn ra bên ngoài thân, nhưng hai bên tròn vo thục phụ cặp mông lập tức liền khôi phục dĩ vãng mượt mà đầy đặn hình dạng, hai mông chen ép ở giữa ta càng là nhìn đến mẫu thân mập đột cao ngất phần mờ u phía dưới kia hai bên ẩm ướt đát đát mép thịt hướng khe thịt ở giữa đột nhiên khép lại. Đem ta vị tiên tử này mỹ mẫu tiên bảo mập âm hộ trói ra một cái hạ lưu lạc đà chỉ hình dạng, tai ta vừa nghe được ba một tiếng, định nhãn vừa nhìn, mẫu thân mập huyệt còn sót lại dâm thủy cùng nước ao đều phun tung tóe mà ra, dẫn tới ta lửa kia cay nhiều vẻ tiên tử mỹ mẫu dặn dò một tiếng, đỏ bừng hơn phân nửa một bên khuôn mặt. Hô, ân, đều ra tới không được thật thoải mái. Sau cao trào mẫu thân hồn hền thở gấp nửa nằm tại tảng đá phía trên, hai bên hồng nhuận bờ môi chưa thỏa mãn lúc đóng lúc mở phun nhiệt khí. Hai khỏa tròn trịa thánh mẫu phong còn đang không ngừng phập phồng, đỏ sẫm đầu vú cũng dần dần nhuyễn lại, có thể nàng tuyệt đỉnh sau kia một thân đổ mồ hôi mùi vị cùng thục phụ chỉ có hương thuần mùi thơm cơ thể lại tùy theo buổi chiều gió nhẹ tiến vào hơi thở của ta, ta hai mắt phun lửa giống nhau, không còn thỏa mãn bán nằm sấp thân thể thủ dâm, thân thể dứt khoát nửa ngồi. Để ta rất tốt có thể thị gian tiên tử mỹ mẫu sau cao trào lười biếng tao mị phóng túng dung mạo. Ta nhắm ngay mẫu thân tốt lắm giống như miệng nhỏ bình thường ông hợp liên tục không ngừng hồng phấn khe huyệt cùng nàng kia còn sót lại một chút ửng hồng gương mặt kiều diễm chúng ta giống nhau tốt con cặc xoa làm đau nhưng hoàn toàn dừng không được, khoảng khắc ta đầu óc hiện lên tất cả đều là ta như thế nào đem trước mắt thiên tử Mỹ mẫu đặt tại hồ nước một bên, cùng nàng điên loan đảo phượng, trình diễn một hồi thật đến thực chiến mẹ con ở giữa tràn đầy cấm dục khí tức. Chu công chi lễ, nghĩ đến mẫu thân kia thơm ngào ngạt miệng thơm một ngụm hôn miệng của ta. Ta lại hai tay leo lên ta đây chiếu tư mộ suy nghĩ 16 năm màu mỡ tiên nhũ, mẫu thân cầm chặt dương vật của ta tại nàng thủy mạn kim sơn khe mật thượng cỏ cạo liên tục không ngừng, cuối cùng tại một tiếng con, muốn mẫu thân dâm đãng nũng nịu rên rỉ bên trong, của ta con cặc xuyên quan mẫu thân tiên cung hoa huyệt. Lòng ta nhảy tốc độ cơ hồ đạt tới cực điểm, eo đau căng lên, hòn rái co rụt lại, đầu dương vật xông ra bao bì, hướng về của ta tiên tử Mỹ mẫu chính là một trận đủ để xưng được là ta sống 16 năm đến tuốt thoải mái nhất một lần nổ bắn ra. Lẳng lơ thân, con đem này một ống tử tinh dịch đều bắn cho ngài rồi. Ta bộ mặt vặn vẹo, tứ chi đều tại đánh run rẩy, cắn răng cố hết khả năng đè thấp tiếng nói, theo yết hầu chỗ sâu phát ra này tuyên thệ bình thường bất kính ngôn, ta thật giống như không hô lên này nhất cổ họng, bắn liền chưa đã giống nhau, dương vật phốc tự bắn ra đại cổ trắng đục. Tinh dịch thuận theo thật cao khe núi nhỏ giọt rơi tại nước ao phát ra ba ba tiếng vang, mà ta lại bởi vì kịch liệt xuất tinh sau ngắn ngủi thất thần mà không cẩn thận chạm đến một mực xem như dựa núi đá, hòn đá kia run run rẩy rẩy lăn vài vòng. Cuối cùng phù phù một tiếng vang thật lớn liền rơi vào mát lạnh nước ao. Ai? Ta sợ tới mức lúc ấy liền kinh ngạc tại nguyên chỗ, mẫu thân mắt hạnh trợn lên, tay ngọc vung lên, giải rác tại một bên quần áo siêu tự động đeo vào trên thân thể của nàng che đỡ kia mỹ lệ phong cảnh. Đã ở trong nháy mắt nàng liền biến trở về bình thường kia mặt lạnh xương lạnh, khí chàng nghiêm nghị thiên tông tiên tử bộ dáng, ta còn nơi nào quản thượng không có nói ra quần, sợ tới mức liền lăn mang bò liền hướng Trúc Lâm chạy tới, bước chân vừa rời đi tại chỗ, sau đầu liền phát ra một tiếng để ta ra đầu run lên nổ. Ta dư quang trung nhìn đến phía sau khe núi bị nhất đạo bạch mang tạc dập nát, cự thạch sắc bén mảnh nhỏ phá vỡ của ta bắp chân, ta ai u một tiếng thiếu chút nữa mới ngã xuống đất, bắp chân đã là theo ống quần chảy ra máu đến. Thẳng đau đến ta nhe răng trợn mắt, ta tự giác cái này xong rồi, chạy lại mau còn có thể mau hơn mẫu thân phi lôi quyết không thành, có thể trong lòng mặc dù nhiên như vậy nghĩ, dưới chân bản năng lại không dám dừng lại nửa phần, giống một đầu ăn vụng không thành chó nhà có tang giống nhau khập khiễng chui vào Trúc Lâm. Cũng không biết là không phải là mẫu thân không có hết sức truy đến, kia tia chớp ngược lại không có tiếp tục đi theo ta phía sau cái mông, chính là tại khe núi chỗ nổ vài tiếng sẽ không có động tĩnh, dẫn tới này phía sau núi chim muông đều kinh ngao ngao kêu loạn. Những ta lại không dám chậm trễ, cũng không kịp chật vật tướng, cắn răng nhịn đau liền chạy xuống núi, hiện tại vẫn là muốn mau mẫu thân từng bước trở lại tông môn bên trong, nếu không liền thật nói không rõ. Sư huynh đây là thế nào? Nan không thành kia phía sau núi còn có dã thú không thành? Ta thở dốc phì phò bước vào tông môn, đi lâu như vậy, có thể tần đãng vẫn như cũ hai chân ngồi xếp bằng ở luyện công trên đài nhắm mắt tu hành, ta tức giận đáp một tiếng không có gì lớn việc, liền vội vàng chui vào phòng của mình. Nhất cởi quần mới phát hiện kia bắp chân bụng thượng chỉnh tề ngay ngắn bị thạch phiến phá vỡ một đạo lỗ hồng lớn, liền da rẻ màu hồng phấn cơ bắp đều lật đi ra, máu tươi lúc này đã đem quần dính liền tại cùng một chỗ, lòng ta nghĩ thật sự là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Lấy ra băng gạc qua loa băng bó phía trên, lại đổi đầu tân quần mới giả vờ một bộ toàn bộ mạnh khỏe bộ dạng khập khiễng trở lại luyện công đài tiếp tục luyện công, mà lúc này ta mới nhìn đến mẫu thân đã trở lại tông môn, chính đứng ở tần đãng phía sau dò hỏi cái gì. Đồ nhi cũng không nhìn thấy sư huynh. Ta nghe tần đãng khá tốt không có bán đứng ta mới thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu một cái lại chính đụng vào mẫu thân nhìn về phía ánh mắt của ta, ta tự động gặp thẹn liền nghĩ cúi đầu tránh đi, có thể nghĩ tuyệt không thể để cho mẫu thân nhìn ra khác thường, đành phải kiên trì cùng nàng đi đối diện, mẫu thân kia thanh lãnh đôi mắt nhìn chòng chọc ta một hồi, sợ tới mức ta cả người lạnh lùng, liền trên chân tổn thương đều không cảm giác đau đớn, ta miễn cưỡng lộ ra một tia miệng cười khom người nói. Nương, ngài đã tới. Mẫu thân gật gật đầu, di rời một mực dừng lại tại trên mặt ta tầm mắt, nàng trên người đã đổi lại tắm rửa trước đạo bào, kia lãnh đạm tiên tử dung mạo cùng phía trước tại giao chỉ một bên dùng nước hệ công pháp thủ dâm khi dâm đãng bộ dáng thật sự là một trời một vực, chán đỉnh chóp buộc lại nhất cái dấu hiệu linh hư kế, nghiêng cắm vào một cây màu xanh thúy châm cài, tốt một bộ đắc đạo nữ tiên chỉ có tiên phong đạo cốt, rộng thùng thình đạo bào đem mẫu thân kia trắng nõn đầy đặn thân thể che chắn cực kỳ chặt chẽ. Ta chỉ có thể nhìn thấy nàng dưới người mơ hồ lộ ra tuyết trắng bắp chân cùng kia trần trụi bên ngoài chân ngọc, lại ai có thể nghĩ vậy đạo gia thiên tông ngưng sóng nương nương đạo bào phía dưới tiền đột hậu kiều tuyệt diệu thân thể yêu kiều là như thế nào làm tức giận, lại là như thế nào dâm đãng nhiều vẻ. Ta phía trước còn nghi ngờ hỏi qua kia tả lão phu tử, hắn chuyện xưa mẫu thân đều là thanh váy tất lưới, như thế nào tại của ta ấn tượng bên trong, mẫu thân lại trăm ngày như nhất vĩnh viễn mặc lấy này quê mùa màu xám đạo bào. Tạ lão đầu nói hắn cũng là đang nói thư pha trò cái kia một vài người trong miệng tin vỉa hè, dù sao mẫu thân hơn 200 năm tu hành này thế gian lại nhiều hơn bao nhiêu nhân có thể chân chính thấy ngưng sóng nương nương tiên dung tiên tư. Phong nhi, đãng, các ngươi gần nhất công lực tu luyện như thế nào? Mẫu thân bước đi sinh hoa, mang theo nhất làn gió thơm thuấn thân đến kia tần đãng trước người, dò hỏi ở giữa ánh mắt ngược lại không có bận tâm ta, mà là nhìn về phía tần đãng ánh mắt chung mang theo một tia mong chờ chi sắc. Mẫu thân ngày thường một tấm cao ngạo thanh lãnh khuôn mặt, làm người khác cảm giác lúc nào cũng là cách một tòa núi lớn vậy lạnh lùng, sinh nhân đừng gần, gần người tự thương hại, này tám chữ đủ để đi hình dung mẫu thân đối đãi ngoại nhân thái độ, bình thường chỉ có ở trước mặt ta mới ngẫu nhiên bày ra miệng cười. Người bình thường đến nhân tông thể tuất chúng sinh, mỗi lần cũng sẽ ở Lạc Kinh tổ chức bách gia đại điển thượng mở kinh thụ nghiệp, vì dân chúng kính yêu, tử vi quan mặc dù theo tiếp nhận hoàn gia huynh đệ sau không thu đồ, có thể hương khói lại cũng không đoạn tuyệt. Hơn nữa Bùi tiên tử mấy năm này càng là mang theo Hoàn thị huynh đệ nhiều lần đi chân núi phát cháo miễn phí cứu tế dân chạy nạn, càng dẫn tới bái phỏng cầu đạo người hằng hà xa số, còn bị hành dưới chân núi thôn dân gọi là cứu thế Bùi Bồ Tát xinh đẹp xưng. Mà mẫu thân của ta, cũng chính là Thiên Tông đạo thủ Hàn Ngưng Yên lại trời sinh tính thanh lãnh cao ngạo, hình như rất ít chủ động cùng người bình thường tiếp xúc, trừ bỏ lần trước cùng Nhân Tông cùng xuất hiện tại Lạc Kinh đạt được thiên nhân ước hẹn, từ nay về sau liền không xuất hiện nữa tại trước mắt người đời. Chỉ có như vậy Lãnh Diễm tiên tử lại đối với một cái chưa dứt sữa tiểu thí hài nhiều lần gật đầu khen ngợi, báo đáp lấy miệng cười, xác thực để ta ghen tị không thôi. Nương, ta đã tu thành liệt sóng trường, càng là đột phá phát ra ánh sáng ba tầng. Không đợi Tần Đãng trả lời, ta trước hết phát chế người, hừ. Tiểu tử này tuy rằng xưng được thiên phú dị bẩm, những ta Mạnh Phong cũng không phải là ăn chay, ai còn không phải là cái thiếu niên thiên tài. Gặp ta xoa eo tốt một bộ đắc ý thần sắc, kia Tần Đãng không chút nào cùng ta tranh sủng tranh công ý tứ, hắn như trước nhắm mắt dưỡng thần, sạch sẽ trắng nõn khuôn mặt nhỏ thế nhưng nhìn không ra một tia kinh ngạc. Ta nhìn về phía mẫu thân, vừa muốn há mồm, mẫu thân lại không có để ý ta, ngược lại đối với kia Tần Đãng hỏi. Đãng, vậy ngươi bây giờ lại tu luyện tới loại cảnh giới nào? Lòng ta không hiểu khó chịu, thở phì phì phiết quá mặt, mẫu thân cũng thật sự là, không đến cổ vũ hai ta câu thì thôi, còn muốn đi để ý tới tiểu tử này, bất quá vừa nghe đến mẫu thân một mình dò hỏi hắn, Tần Đãng trên mặt lộ ra nhàn nhạt ưu sầu, than nhẹ một tiếng. Sư nương, Đãng nhi học nghệ không tinh, không kịp sư ca. Ta nghe xong trong lòng đổ là có một tia mừng thầm, thầm nghĩ tiểu tử này coi như thành thật, nghĩ đến cũng đúng, ta kia một tay liệt sóng trường là do toái không trường diễn biến mà đến, uy lực của nó đã có thể lấy đạt tới cách không phá thạch, bất lưu dấu vết, tu chân càng đã đột phá chiếu toàn, kia Tần Đãng tính là công lực đột nhiên tăng mạnh, cũng không có khả năng tại trong thời gian ngắn bắt kịp ta, nhìn mẫu thân nhíu mày, giữa hai hàng lông mày nhiều vẻ thất vọng, ta biết vậy nên gấp bội hoan hỉ. Vừa muốn tiến lên ra vẻ an ủi kia Tần Đãng hai câu, chợt nghe đến mẫu thân nói. Các ngươi hai người đều khoanh chân ngồi xuống, vi sư trong tay đang có một quyển Bình Dương Quyết muốn truyền thụ cho các ngươi, có thể này thuật cần phải lĩnh ngộ người có thể tâm thần an ổn, không tư tạp niệm mới có thể thông ngộ. Ta cao hứng phấn chấn liên tục gật đầu đáp ứng, nhanh chóng ngồi xếp bằng, kết quả chân khẽ cong liền sau hối, ta này bắp chân vừa bị thương, nơi nào có thể hai chân gấp khúc, ta một phát miệng, thiếu chút nữa đau lên tiếng. Mẫu thân nghi hoặc nhìn phía ta, sợ tới mức ta sần sần cười, cố nhịn mạnh liệt đau đớn nhất ngoan tâm hai chân gấp khúc ngồi ở luyện công điếm phía trên, này ngồi xuống đừng lo, một cỗ tê tâm liệt phế cảm thấy đau đớn chớp mắt truyền khắp cơ thể, ta sau răng cấm đau đều thẳng đánh run rẩy. Còn là cứng rắn trang khuôn mặt tươi cười giữ vững một cái bình thường tư thế chuẩn bị lĩnh ngộ công pháp. Mẫu thân thấp lấy con ngươi xem chúng ta hai người, thời tiết vốn nóng bức, lại tăng thêm ta hạ thân mạnh liệt đau đớn khó nhịn. Không đến sau một lúc lâu mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu liền từ trán của ta đầu toát ra, lại thuận theo bị phơi nắng đến đỏ bừng cổ chỗ chảy xuống, cuối cùng lại cạch nhỏ giọt rơi tại trên mặt đất, mà ta bên cạnh Tần Đãng vẫn như cũ bình yên vô sự, không biết còn cho rằng tiểu tử này là một tòa tượng Phật bằng đá, mẫu thân thấy hắn không nhúc nhích chút nào, trắng nõn gương mặt thượng thậm chí liền khỏa mồ hôi đều không thấy được. Tiêu nét mặt biểu lộ một tia vui mừng ý cười, nàng khá mang tán thưởng gật gật đầu sau đó dịch bước đến chúng ta hai người phía sau. Tay trắng sẽ khoan hồng đại đạo bào cổ tay áo nặng thò ra, bàn tay hướng về chúng ta hai người chỗ lưng nhẹ nhàng đẩy, ta chớp mắt cảm thấy nhất đại cổ mạnh liệt mạnh mẽ nhiệt lưu thổi quét toàn thân mỗi một tế bào cùng gân mạch, một bên Tần Đãng kia suy nhược tiểu thân bản cũng hơi hơi run run, kế tiếp mấy phút, ta cố gắng làm chính mình nằm ở mọi nơi không người đắm chìm cảm giác bên trong. Kỳ thật tâm thần ngắn ngủi trốn vào trống không đối với người tu chân mà nói cũng không tính nhiều khó khăn. Những ta hiện tại đã cảm giác được bắp chân chỗ miệng vết thương chính đang dần dần ra bên ngoài chảy ra máu tươi, xé rách miệng vết thương bị mồ hôi chui vào càng là giống như gắn muối giống nhau mạnh liệt đau đớn khó nhịn. Ta không khỏi hít sâu một hơi, thân thể nhịn không được run chuyển động, này tự nhiên chạy không khỏi mẫu thân đôi mắt, ta mơ hồ cảm thấy nàng đối với đằng sau ta phát ra khí tức tại dần dần giảm bớt. Cùng lúc đó Tần Đãng bốn phía nhưng dần dần trống rỗng sinh ra màu lam nhạt quang mang. Hơn nữa kia xoay quanh thân thể hắn xung quanh phát ra ra ánh sáng còn tại càng trở lên lóe sáng. Sư nương, ta, nóng quá a. Tần Đãng nhăn lại mi, đôi lông mày ở giữa lần thứ nhất xuất hiện mồ hôi, ta bên cạnh nhìn lại, tiểu tử này khuôn mặt đều đang có chút giật giật, một lát ở giữa liền đầy mặt mồ hôi, thật giống như tiến vào hỏa diệm sơn giống nhau, ta cũng cảm thấy bên người kia cực nóng khí tức đang chậm rãi tăng thêm, ta liếc liếc nhìn một cái phía sau mẫu thân, chỉ thấy nàng chính đôi mắt nhìn phía ta. Ánh mắt trung lập lờ để ta đoán không ra sắc thái, sợ tới mức ta nhanh chóng lùi về cổ, có thể trên chân tổn thương lại đau đến ta thẳng run. Cứ việc ta dùng hết lực khí toàn thân nghĩ phải giữ vững cái này tỏa. Tư, nề hà tùy theo thời gian trôi qua, ta lại cũng không cách nào đem khống chế tâm thần, chỉ có thể đối với phía sau mẫu thân giơ tay lên cánh tay. Mẫu thân, con không thể định thần. Mẫu thân gặp ta mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ, lại đầu đầy mồ hôi, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép hãy còn lắc đầu, mà đột nhiên nàng giống như phát hiện cái gì giống nhau, hai mắt trung đột nhiên nổi lên một tia kinh ngạc cảm giác, ta nghi hoặc ở giữa đã nghe được mẫu thân lãnh đạm âm thanh. Ngươi về phòng trước a, nương còn muốn giúp ngươi sư đệ truyền thụ công pháp. Mẫu thân không còn xem ta, mà là tập trung tinh thần hai tay chống đỡ đặt ở tần đãng phía sau bổng hắn khơi thông công lực, ta thấy chẳng chỉ thật không cam lòng gật gật đầu, đang hâm mộ cùng ánh mắt ghen tị trung khập khiễng trở lại gian phòng. Một đêm kia ta suốt đêm khó ngủ, chỉ cảm thấy lại đau đớn tổn thương cũng không có trong lòng ta miệng vết thương để ta khổ sở nhanh. Bình Dương quyết là tu luyện đạo gia nội công quá độ cấp pháp thuật, có thể thật lớn gia tăng tu luyện giả nội lực, khiến cho vì về sau tu chân đạt tới trúc cơ công hiệu. Đây là sở hữu đạo gia đệ tử đều chiều tư mộ nghĩ công pháp, lĩnh ngộ nó chẳng khác nào có thể thiếu đi rất nhiều tu chân khi đường vòng, càng là ta một mực tha thiết ước mơ pháp thuật một trong, có thể chính mình lại trời xui đất khiến lãng phí cái này khó được cơ hội, ngược lại bị nọ vậy đáng chết tần đãng học được. Ta dưới đáy lòng oán trách mẫu thân, chính mình rõ ràng là con trai ruột của nàng, lại nửa điểm đường tắt cũng không cấp chính mình đi. Ngày kế trời còn chưa sáng, ta sau khi rửa mặt quyết định hào hào đi hỏi một chút kia tần đãng hôm qua phải chăng lĩnh ngộ Bình Dương Quyết. Đến trước cửa phòng của hắn mới phát hiện tiểu tử này sớm đã ra khỏi giường, ta còn đang nghi ngờ này còn chưa tới rời giường thời điểm hắn đi nơi nào, đến tạ lão đầu kia vừa hỏi, lão đầu vuốt vuốt hoa dâm tròm râu chỉ phía sau núi nói. Tiểu vương ra hẳn là đi phía sau núi A, ta nhìn hắn gần nhất mỗi ngày ngày còn không có ra, bỏ chạy đến hậu sơn. Lòng ta suy nghĩ gì tiểu vương ra, bất quá là đến tị nạn nghèo túng công tử ca thôi, bất quá vẫn là nghi hoặc hắn chạy kia đi làm cái gì, ta cũng lười đi xen vào. Nếu hắn không ở, chính mình vẫn là thành thành thật thật đi luyện công đài tu luyện a. Ta xoa xoa bắp chân, ta vốn liền nội lực bất phàm, vừa cảm giác hiện tại thương thế cũng coi như trở nên khá hơn không ít, ít nhất có thể bình thường đi bộ, đến luyện công đài ta lại phát hiện này tần đãng chẳng biết lúc nào đã trở về, chính trước ta từng bước cùng hôm qua bình thường khoanh chân ngồi ở phía trên nhắm mắt dưỡng thần. Ta quả nhiên là vô danh giận lên, bước nhanh đến hắn bên người thấp giọng hỏi nói. Ngày hôm qua mẹ ta có thể truyền thụ ngươi kia Bình Dương Quyết rồi hả? Tần đãng không có mở mắt ra xem ta, mà là gương mặt bình tĩnh nói. Ta nội lực không đủ, tu vi còn thấp, không thể lĩnh ngộ Bình Dương Quyết huyền bí trong đó. Ta nghe xong không khỏi cười thầm nhìn đến tiểu tử ngươi cũng không đủ tư cách, này Bình Dương Quyết vẫn là muốn từ ta đến truyền thừa a. Đang lúc ta vui vẻ ra mặt thời điểm lại nhìn đến một cái xinh đẹp thân ảnh đang từ tổng ngoài cửa đường núi thượng tiệm hành tiến gần. Ta nheo mắt vừa nhìn cũng là mẫu thân đến đây. Kỳ quái, phòng của nàng ở giữa không phải là nghiêng dựa vào của ta chính phòng ư, như thế nào sáng sớm từ sau sơn đường mòn thượng mà đến. Mẫu thân, tảo an. Gặp ta khom mình hành lễ, mẫu thân hình như không có nghe được, ta nghi ngờ nhìn phía nàng, chỉ thấy mẫu thân trên người đạo bào có chút hỗn độn, vạt áo trước lộ ra một mảng lớn nàng cũng không nguyện hướng người khác bày ra trắng nõn cổ cùng phía dưới hình dạng tao nhã xương quai xanh. Thậm chí ta còn có thể mơ hồ vọng được đến càng nghiêng kia một đạo thâm thúy khe rãnh, đầy đạn vú lớn đem đạo kia bảo bộ ngực thật cao nhô lên, hình thành một cái cực kỳ câu tâm thần người độ cong, tại bộ ngực núi non chỗ ta lờ mờ nhìn đến hai khỏa nhô ra chấm tròn. Mà mẫu thân áo choàng vạt áo càng là lộ ra bán đầu to lớn đùi, tâm trạng của ta càng là nghi hoặc liên tục, nhiều năm như vậy đến, mẫu thân chưa bao giờ tại trang dung xuyên đặt lên xuất hiện qua nửa điểm tí vết nào, nhưng bây giờ nàng lại trên mặt còn sót lại nhàn nhạt đỏ ửng. Đôi mắt trung hơi lộ ra kiểu mị mê ly thái độ, hơn nữa cư nhiên phá lệ còn không có nghe được của ta ân cần thăm hỏi. Nương, tảo an. Ta lại tiến lên trước hai bước nói một tiếng an, mẫu thân nghe được là ta âm thanh, đôi mắt hiện lên một tia hoảng loạn, bất qua thần thái kia cũng là xảo túng tức thể. Nàng lập tức liền khóe miệng giơ lên một chút cười yếu ớt đối với ta khẽ gật đầu, ho nhẹ một tiếng đem bán rộng mở đạo bào vạt áo trước trở về tại chỗ. Nàng theo bên người của ta lúc đi qua, ta rõ ràng ngửi được một tia quen thuộc mùi vị. Cỗ này thấm vào ruột gan thành thục mị tao hương ta phá lệ quen thuộc, thật giống như không lâu mới ngửi được quá. Phong Nhi, vì nương thời gian trước truyền thụ cho ngươi thanh tâm chú, ngươi tu luyện như thế nào? Mẫu thân đột nhiên nhìn về phía ta, há mồm hỏi. Ta kinh ngạc, ta như thế nào đem chuyện này quên, ta nhất thời hoảng loạn liền biên cái nói dối nói. Con luôn luôn tại nghiên cứu này thuật, chưa bao giờ quên mất. Mẫu thân đôi môi hé mở. Vừa muốn há mồm nhưng lại đem đến bờ môi nói nuốt trở vào, nàng vẫn chưa tiếp tục truy vấn, mẫu thân hôm nay giống như tâm thần có chút không yên, ta luôn cảm thấy mẫu thân này sáng sớm quá mức cổ quái, bất quá lại nói không ra là nơi nào không phối hợp, bất quá nàng sau lời nói lại làm cho ta xác thực kinh ngạc không thôi. Phong Nhi, mẫu thân muốn cho ngươi rời núi một chuyến. Ta nghe xong cả người đều lăng ngay tại chỗ, mẫu thân cho phép ta rời núi rồi hả? Nửa năm trước ta liền đã từng hỏi mẫu thân nói ta học nghệ không tinh, đạo pháp còn không thành thục, có thể hôm nay vì sao lại cùng ý ta xuống núi nhập thế? Gặp ta nhất thời nghẹn lời, mẫu thân ngược lại mặt lộ vẻ ý cười, nàng cười lên thực dễ nhìn, liễu diệp giống nhau hẹp dài lông mày nhếch lên một đạo vi diệu độ cong, lông mi thật dài tiếp theo song thanh lãnh con ngươi nhìn ta nói. Phong Nhi, công pháp của ngươi từ từ tinh xảo, vi nương không thể một mực lưu ngươi tại trên núi, bất quá lần này cũng không phải khiến ngươi một chút sơn liền nhập thế đền nợ nước, mà là muốn cho ngươi thay vi nương làm một chuyện. Ta lại là sừng sốt, không đợi há mồm dò hỏi, mẫu thân liền từ cổ tay áo lấy ra một tờ thư đưa tới tay của ta bên trong, ngữ trọng tâm trường nói. Này một hàng, vi nương muốn ngươi đi hành sơn tử vi quan bang mẫu thân tìm kiếm một người. Tử vi quan, mẫu thân sở tìm nhưng là... Mẫu thân xem ta đã đoán được ba phần, cười một tiếng, nàng nâng lên tay ngọc toàn bộ sửa lại một chút ta kia hơi lộ ra hỗn độn quần áo, tự ái ánh mắt trông mang theo một tia không ngừng nói. Đúng là nhân tông đạo thủ, cũng chính là ta sư muội Bùi Chiêu Tễ, nàng chính tiên cư tại tử vi quan bên trong, mẫu thân nhận được sư tổ truyền tin, tại 3 tháng sau cùng với nhân tông cùng một chỗ viễn phó quan trung tiền tuyến trợ giúp quan quân chống cự yêu. Tộc Đông Tiến, có thể mẫu thân hiện tại có việc trong người, không thể rời đi Trấn Nhạc Cung. Đành phải phái ngươi đi tới truyền lại tin tức. Ta tiếp được thư, nhìn kia phong thư thượng viết sư muội thân khải, tự biết chuyến đi này chỉ sợ nhất thời bán sẽ là không về được, vừa nghĩ đến chính mình phải rời khỏi sinh hoạt hơn 10 năm Trấn Nhạc Cung, đồng thời cũng rời xa mẫu thân tầm mắt không khỏi có chút thất lạc. Phong Nhi, người sớm hay muộn muốn nhập thế, lúc này đây đi xa coi như là rèn luyện chính mình, 3 tháng về sau, chúng ta mẹ con tự sẽ ở Lạc Kinh gặp lại.